Chương 1321. Ngày qua ngày, lặp đi lặp lại. Đáng sợ nhất chính là, dù con người có cố gắng đến đâu, cũng không thể ngăn cản được sự lão hóa tự nhiên của cơ thể và sự suy giảm của các chức năng. Bệnh tình của ông cụ ngày càng nghiêm trọng. Chỉ cần lơ là một chút là ông cụ thường xuyên im lặng bỏ đi, sau đó không thấy bóng dáng đâu nữa. Để tìm kiếm ông cụ, cả nhà phải bỏ dở mọi việc mà đổ xô đi tìm. Dọc theo các đường phố và ngõ hẻm, lo lắng gọi tên ông, khi bệnh hoang tưởng của ông cụ tái phát, ông cụ sẽ la hét rằng có người muốn giết mình. Cố Thu Chi gần như suy sụp, bố, có ai muốn giết bố chứ? Bên cạnh bố chỉ có chúng con thôi mà. Ông cụ căn bản không hiểu lời của cô ta nói. Cho dù có hiểu, 5 phút sau cũng quên mất. Ông cụ ầm một tiếng hất đổ bát cơm vừa được đưa đến tay, la hét lung tung, có độc. Có người muốn giết tôi. Bệnh hoang tưởng tái phát, người có đầu óc không bình thường chính là như vậy, không có cách nào để giao tiếp với ông cụ. Ông cụ không chỉ thần trí không tỉnh táo, mà còn hoang tưởng rằng có người xung quanh muốn hãm hại mình. Ông cụ tin tưởng con trai và cháu trai có quan hệ huyết thống với mình, người bị nghi ngờ đầu tiên chính là con dâu Cố Thu Chi. Đáng thương cho Cố Thu Chi ngày nào cũng giặt giũ nấu nướng, cho ông cụ uống thuốc, chăm sóc bệnh tật. Vậy mà còn phải chịu đựng lời buộc tội có người muốn giết tôi của ông cụ, nghĩ đến chuyện đã qua, môi của Cố Thu Chi trắng bệch, đau khổ nói, các người có biết khoảng thời gian đó tôi đã sống như thế nào không? Tôi thường xuyên tự hỏi mình vất vả như vậy rốt cuộc là vì cái gì? Nuôi một con chó, nuôi lâu như vậy cũng thân thiết rồi chứ. Nhưng trong lòng của ông cụ tôi mãi mãi là người ngoài, dù đã làm biết bao nhiêu điều, vẫn là người ngoài. Quan trọng là, tuy ông cụ bị bệnh hoang tưởng và Alzheimer rất nặng, nhưng hai bệnh này cũng không đến mức chết người. Nói cách khác, ông cụ còn có thể sống rất rất lâu, cô ta cũng phải trải qua những ngày như thế này rất lâu, rất lâu. Nỗi đau kéo dài vô tận, tự như không thấy điểm dừng. Một buổi tối, Cố Thu Chi cuối cùng cũng không nhịn được nữa mà than thở với La Quân, chồng à, em thực sự không thể chịu đựng nổi cuộc sống như thế này thêm được nữa. La Quân cũng thấu hiểu nỗi đau của vợ. Anh ta thở dài, cố gắng chịu đựng thêm một chút nữa, bố đã già rồi, chắc sống không được bao lâu nữa đâu. Chết, nhưng bác sĩ nói sức khỏe của ông ấy vẫn rất tốt, em thấy không chừng mười mấy năm nữa ông ấy mới mất. Mặc dù không ai nói ra, nhưng trong lòng của hai người đều đồng thời nảy ra một ý nghĩ, giá như ông cụ có thể chết sớm hơn một chút thì tốt biết mấy. Ông cụ hiện tại sống không còn minh mẫn, đầu óc lú lẫn, đối với ông cụ mà nói, sống hay chết cũng chẳng khác gì nhau. Nhưng đối với người sống mà nói, đó chắc chắn là một sự giải thoát. Cũng không thể nói bọn họ bất hiếu, đặc biệt là đối với La Quân, trên đời này làm gì có đứa con nào lại không yêu thương bố mẹ của mình chứ. Thế nhưng, tình yêu thương ấy đã bị bào mòn dần dần trong vô số những ngày đêm đau khổ. Anh ta không muốn sau khi tan làm, vợ lại khóc lóc kể với mình rằng ông cụ lại đi lạc. Cũng không muốn nghe ông cụ lặp đi lặp lại một câu nói y hệt nhau, anh ta cũng không muốn nghe những trận cãi vã dai dẳng giữa vợ và ông cụ trong gia đình, vợ anh ta luôn ở trong trạng thái suy sụp, vừa khóc vừa la hét, còn ông cụ thì cứ ngồi im như một con rối. Cùng với đó là những hóa đơn y tế khổng lồ. Họ cũng không muốn sống mệt mỏi như vậy. Nhưng nếu thuê người chăm sóc, một tháng ít nhất cũng phải mất 5-6 nghìn. Làm sao họ có thể chi trả được khoản phí này đây? Họ thậm chí không thể mua nổi một căn nhà, căn hộ đắt giá này là do anh họ của anh thấy gia đình họ đáng thương mà tạm thời cho mượn để ở, nếu không, giá đất ở khu vực này thấp nhất cũng phải 10.000 một mét vuông, làm sao họ có thể sống ở một nơi tốt đẹp như thế này. Cuối cùng cũng có một ngày, La Quân chủ động đề cập đến vấn đề này với vợ, em nói đúng, nếu ông cụ có thể chết đi thì tốt biết mấy. Vợ của anh ta im lặng. Vợ của anh ta chăm sóc ông cụ rất vất vả. La Quân bươn chải ở bên ngoài cũng chẳng khá hơn là bao, anh ta làm việc trên công trường dưới ánh mặt trời chói chang, đổ mồ hôi như mưa, tiền lương một tháng cũng chỉ có hơn 2.000. Gần như tất cả số tiền đó đều dành cho ông cụ và con cái, bản thân dù có khó chịu đến đâu cũng không dám đến bệnh viện. Người nghèo, làm sao dám đến bệnh viện? Chương 1322. Buổi tối ông cụ thường xuyên cảm thấy sợ hãi, lớn tiếng kêu to, la hét ầm ĩ. Khiến cho những người khác cũng không ngủ nghe gì được. Thời gian ngủ của La Quân thường không đến 5 giờ, mỗi ngày thức dậy, anh ta đều cảm thấy tim của mình đau nhói. Sáng sớm hôm nay, Là Quân bởi vì tối hôm qua ngủ không ngon giấc, huyệt thái dương đau đớn, trong lòng bực bội khó chịu. Vợ bưng cơm cho ông cụ xong, ôn tồn nói, bố, bố mau ăn cái này đi. Sau khi ăn xong, con đưa Tiểu Du đi học, sau đó đưa bố đi bệnh viện làm trị liệu phục hồi. Ông cụ bưng bát cơm trong tay, nhưng mãi vẫn không động đũa. Là Quân, sao bố không ăn? Ông cụ mấp máy môi, một lúc lâu sau, mới thốt ra một câu, độc, độc, đầu của La Quân ông, anh ta cực kỳ không kiên nhẫn nói, độc gì, độc ở đâu, bố lại suy nghĩ lung tung rồi. Không ăn thì để bát cơm ở đó, không ai ép bố phải ăn cả. Vợ của anh ta đứng ở bên cạnh và im lặng nhìn cảnh tượng trước mắt. Ông cụ cũng thật sự không ăn nữa, ngồi đối diện, nhìn chằm chằm vào La Quân. La Quân không kiên nhẫn nói chuyện nhiều với bố. So đo với một người lú lẫn làm gì cơ chứ, huống chi, anh ta ăn cơm xong còn phải vội và đến công trường làm việc. Cả nhà già trẻ lớn bé đều dựa vào một mình anh ta nuôi, áp lực trên vai anh ta cũng rất lớn. Chỉ là ông cụ không ăn, lại còn không cho anh ta ăn. Ông cụ đột nhiên đứng dậy, run rẩy đưa tay về phía anh ta. La Quân nhất thời nổi giận. Anh ta đứng bật dậy, ném bát đũa lên bàn, giận dữ không kiềm chế được quát. Con không biết cả ngày bố nghĩ gì trong đầu nữa. Bố không ăn lại còn không cho con ăn. Bố đầu óc không minh mẫn thì lo cho bản thân mình đi, đừng xen vào chuyện của người khác. Ông cụ không nói nữa. Ngồi ngay người nhìn anh ta, giống như một đứa trẻ làm sai chuyện. Lúc La Quân bước ra khỏi nhà, cảm thấy mệt mỏi như thể đã 3 ngày không ngủ. Nhưng sự mệt mỏi này, phần lớn là do tâm lý. Mệt mỏi quá, mệt mỏi quá. Cuộc sống như vậy, rốt cuộc đến khi nào mới có thể kết thúc, bố sẽ không tốt lên, cả ngày thần trí không tỉnh táo, chuyện 5 phút trước nói 5 phút sau đã quên, còn ngày ngày gây chuyện, khiến cuộc sống vốn đã vô cùng đau khổ lại càng thêm khổ sở. Vợ của anh ta nói đúng, nếu bố chết đi thì tốt rồi. Bố à, thật sự không phải do con bất hiếu. Chỉ là thật sự quá khổ, bố tồn tại, chỉ khiến càng nhiều người chịu đau khổ. Muốn bố chết. Thật sự rất đơn giản, đối phó với một người già không có bất kỳ khả năng tự vệ nào, tâm thần cũng không còn tỉnh táo, thật sự là quá dễ dàng. Chỉ cần đưa cho ông cụ một viên thuốc không phù hợp, lừa gạt ông cụ sẽ ngoan ngoãn uống. Cho dù sau này cảnh sát điều tra, cũng chỉ cần nói là ông cụ tự uống nhầm thuốc. Muốn mưu sát một người, dễ như trở bàn tay. La Quân tìm đến vợ, khó khăn lắm mới nói ra được dự định của mình. Người vợ thở dài. Anh à, chuyện này không thể trách chúng ta được, phải không? Chúng ta, thật sự, không còn cách nào khác. La Quân không nói gì, chỉ là ra sức hút thuốc lá. Khoảng thời gian đó, La Quân vốn dĩ chẳng có học thức gì thường xuyên lên mạng, tìm kiếm công dụng và thành phần của đủ loại thuốc, chỉ để xem loại thuốc nào không được uống chung với nhau, uống vào sẽ mất mạng. Trình độ văn hóa của anh ta có hạn, suy đi tính lại cũng chẳng hiểu được gì. Sau đó, vợ anh ta mới nói, loay hoay tìm hiểu mấy thứ đó làm gì, dù sao thì thuốc gì, chỉ cần uống một lúc quá nhiều, đều sẽ chết người. La Quân thấy cũng có lý. Dù sao ông cụ bị chứng suy giảm trí tuệ nên dù bọn họ có nói cái gì thì ông cụ đều sẽ làm cái đó, hoàn toàn không nhận ra có điều gì bất thường. Cuối cùng đến buổi sáng hôm đó, người vợ chuẩn bị một bữa sáng thịnh soạn. Bữa ăn được đặt trước mặt ông cụ, người vợ dặn dò ông cụ phải ăn hết. La Quân cũng hiếm khi bình tĩnh nói, bố, bố phải ăn hết chỗ cơm này nhé, đây đều là thức ăn tươi ngon, hơn nữa, bình thường chúng con cũng không nỡ mua những món này đâu. Ông cụ đảo đôi mắt đục ngầu mà nhìn chằm chằm vào con trai và con dâu. La Quân biết, bố mình tâm thần không được tỉnh táo nên dù là sơn hào hải vị hay cơm canh đạm bạc thì đối với ông cụ cũng chẳng có gì khác biệt. Nhưng với tư cách là một người con trai, trong bữa ăn cuối cùng này, anh ta vẫn mong bố có thể được ăn một bữa cơm ngon. Ông cụ mỉm cười với con trai, sau đó vươn bàn tay run rẩy ra rồi nắm lấy mép bát. Trong lòng của La Quân cảm xúc lẫn lộn. Anh ta nghĩ, liệu đối xử như vậy với một người già bệnh tật có phải là quá tàn nhẫn hay không? Rồi đến lúc ai cũng sẽ già đi. Bố chỉ là tâm thần không được tỉnh táo, chứ không phải cố ý gây phiền phức cho con cái. Chương 1323. La Quân nhớ lại tuổi thơ của mình. Khi còn bé lúc anh ta không ăn cơm, bố của anh ta cũng từng giống như bây giờ, ngồi ở phía đối diện và nhìn chằm chằm anh ta, vì sao bây giờ anh ta lại không cách nào chịu đựng được chuyện này cơ chứ? Thật xin lỗi bố. Thế nhưng, con mệt mỏi quá. La Quân đắm chìm trong suy nghĩ của bản thân. Đúng lúc này, ông cụ ngồi ở phía đối diện đột nhiên run rẩy vươn tay ra với anh ta, trong miệng còn lẩm bẩm mấy chữ, độc. Độc, lúc đầu La Quân chẳng hiểu gì sau đó nhanh chóng nhận ra, chắc là ông cụ lại phát bệnh rồi. Ông ấy lại bắt đầu hoang tưởng rằng có người muốn hại mình, cũng chính trong khoảnh khắc đó, lòng dạ của La Quân hoàn toàn trở nên cứng rắn. Ông ấy sẽ không tốt lên, bệnh tình của ông ấy sẽ chỉ càng ngày càng nghiêm trọng hơn, mãi mãi là gánh nặng của con cái. Tuổi tác của ông cụ đã cao, chứng suy giảm trí tuệ và bệnh hoang tưởng sẽ không khiến ông cụ cảm thấy đau buồn gì, nhưng đối với con cái mà nói thì điều này vô cùng đau khổ. Nếu ông cụ còn sống thì cuộc sống của bọn họ coi như xong. Bọn họ còn muốn sống thật tốt. Lần này La Quân không tiếp tục trầy la ông cụ nữa mà bình tĩnh nói, bố, con đã nói với bố rất nhiều lần rồi, không có ai hại bố cả. Cơm này không có độc, con ăn cho bố xem. Nói xong, anh ta gắp một miếng trong chén của ông cụ rồi cho vào miệng. Ông già, nhìn đi, tôi đã ăn cho ông xem rồi đấy. Ông an tâm mà ăn đi, tôi còn phải đi làm, đi trước. Đúng rồi, ông nhớ ăn cơm xong thì uống hết toàn bộ chỗ thuốc trên bàn. Ánh mắt của La Quân nhìn qua mặt bàn, một đống thuốc lít nha lít nhít, anh ta khó khăn nuốt một ngụm nước bọt. Đúng, uống hết toàn bộ, nhất định phải uống hết, rõ chưa? Ông cụ nhìn anh ta mà gật đầu một cách ngơ ngác và ngây ngốc. Yết hầu của La Quân nghẹn lại. Anh ta không nỡ nhìn bố của mình nữa, đứng dậy rời đi. Anh ta biết khi bản thân rời đi có ý nghĩa gì, bố anh ta sẽ nghe lời mà anh ta nói, thế nhưng mà bố... Anh ta không còn cách nào khác, thật xin lỗi. Là chúng tôi bắt tay nhau hại chết bố mình. Bố tôi không cam lòng, ông ấy không muốn rời đi cũng là chuyện bình thường. Tôi và vợ lo ông ấy chết oan nên không chịu đi đầu thai, tìm về nhà báo thù nên chúng tôi còn tìm một đại sư hỏi thăm xem nên làm gì. Đại sư nói, chỉ cần trong 7 ngày đầu tiên sau khi ông cụ mất, khi hồn có thể về nhà, dán bức tranh của thần chung quỳ trước cửa nhà, rồi dán thêm bùa yểm. Cho dù oán khí của ông cụ có lớn cỡ nào cũng không thể vào nhà được. La Quân nói xong thì thấp thỏm nhìn qua ông cụ ngồi ở bên cạnh Kỷ Hòa. Ông cụ cả người xám xanh, đờ đẫn mà đứng đó, giống như thể không nghe hiểu anh ta đang nói gì. La Quân khóc lóc nói, bố, con xin lỗi, nhưng bọn con cũng là vì hết cách rồi, con người ai cũng muốn sống, hy vọng bố không trách tội bọn con. Kỷ Hòa bật cười khẽ ha ha. Bố anh có trách tội anh không thì tôi không biết. Nhưng có một chuyện tôi có thể xác định, buổi sáng cuối cùng mà anh cho ông cụ ăn, ông cụ đã vươn tay ra với anh. Thật ra, không phải ông cụ nghĩ rằng có người bỏ thuốc độc trong bát cơm của mình mà là ông cụ cảm thấy có người bỏ thuốc độc vào cơm của anh. Ông ấy không phải muốn cứu bản thân mà là muốn cứu anh. Mặc dù đầu óc ông cụ không còn minh mẫn nhưng trong tiềm thức, ông cụ vẫn xem anh là người thân của ông ấy. Không biết bây giờ nghe thấy những lời này, anh có hối hận hay không? Hối hận thì cũng trễ rồi, theo chúng tôi tới đồn cảnh sát. Sở Dực luôn im lặng đứng một bên lúc này mới xen vào. Anh ấy gọi điện thoại cho đồng nghiệp của mình, lên đây bắt người đi. Hai vợ chồng không ngờ rằng ở dưới lầu căn hộ của mình đã có cảnh sát đợi sẵn, mặt của bọn họ tối như màu đất, vốn dĩ bọn họ còn muốn thành khẩn cầu xin Kỷ Hòa có thể giải quyết riêng với bọn họ hay không. Kỷ Hòa thở dài, ông cụ, con của ông sẽ nhận được sự trừng phạt thích đáng, ông yên tâm đi thôi. La Quân lão đảo đi về trước mấy bước, lớn tiếng nói, bố. Tha lỗi cho con. Bố, con thành thật xin lỗi, trễ rồi, mọi thứ đã muộn. Những lời này không nói khi ông cụ còn sống, sau khi ông cụ chết thì giả vờ giả việc, rớt vài giọt nước mắt thì còn có tác dụng gì nữa đâu. Các đồng nghiệp cảnh sát nhanh chóng chạy tới, dẫn đầu là một nữ cảnh sát rất xinh đẹp. Tóc của cô ấy được cột thành đuôi ngựa cao lên, nhìn vừa gọn gàng vừa chỉnh chạc. Các đồng nghiệp đi giải quyết chuyện của La Quân, cô ấy nhích lại gần Sở Dực, nhỏ giọng nói, sao ở dưới lầu nhà anh lại có một người phụ nữ trông khủng bố vậy, Sở Dực, gì cơ? Thật khủng bố, lúc chúng tôi tới đã thấy cô ấy mặc váy trắng, đứng đó không ngừng lắc lư, trong miệng còn không ngừng kêu gào cái gì mà. Trở về đi, trở về, à. Sở Dực hiểu rồi, đừng sợ, người phụ nữ đó sống ở tầng 6 của tòa nhà này. Khó khăn lắm mới sinh được một đứa con trai. Sau khi con mất, cô ấy điên luôn. Cô ấy không ngừng lẩm bẩm, người xung quanh cũng cảm thấy hơi sợ. Là vậy sao? Nữ cảnh sát không nói gì nữa, cô ấy cũng là một người đáng thương. Chương 1324, người phụ nữ đó từ khi trở nên điên loạn, cứ khoảng 9 tới 10 giờ tối đều đi quanh quẩn dưới lầu. Cô ấy nhìn thấy ai cũng hỏi, có thấy con của tôi đâu không? Hôm đó, Kỷ Hòa mua một hộp trái cây cắt sẵn từ trong tiệm về thì nhìn thấy người phụ nữ đó điên điên khùng khùng đi khắp nơi. Cách đó không xa có mấy đứa nhỏ đang chơi xe điều khiển từ xa, cô ấy yên lặng đứng tại chỗ nhìn một lát, sau đó lảo đảo chạy tới, khóc lóc la lớn, tiểu tư, nhanh về với mẹ nào, cô ấy dọa cho mấy đứa nhỏ bỏ chạy tán loạn như chim trả bầy. Có đứa bé chạy chậm hơn liền bị người phụ nữ đó tóm lấy. Đứa bé nhìn người phụ nữ điên trước mặt thì sợ hãi khóc lên. Người phụ nữ điên còn an ủi cậu bé con đừng khóc. Mẹ sẽ không làm con bị thương, đứa bé càng khóc dữ dội hơn. Một giọng nói bén nhọn đột nhiên vang lên, ôi trời! Con đàn bà điên kia đang làm gì thế? Nhanh chóng buông con tao ra. Đồ điên, đồ điên! Cút đi! Hóa ra là mẹ ruột của cậu bé chạy tới, cô ta thô bạo đẩy người phụ nữ điên ra khỏi người của con mình. Người phụ nữ điên bối rối ngã nhào trên đất. Người phụ nữ nhanh chóng ôm con của mình rời đi vừa quay đầu lại, móc mỉa nói, đúng là cạn lời. Cô không trông coi con của mình cho tốt, bây giờ lại nhắm tới con người khác à. Đúng là đồ điên. Có cô ở đây đúng là điềm xui mà. Một chiếc xe màu bạc chạy tới rồi dừng lại. Một người đàn ông mặc đồ tây và đi giày da bước xuống. Anh ta lo lắng nói, vợ à, vợ. Em ở đây làm gì đó? Mau về thôi, hóa ra anh ấy chính là chồng của người phụ nữ điên kia. Người đàn ông kéo tay của người phụ nữ điên, xin lỗi mọi người xung quanh, thật có lỗi, vợ tôi không cố tình. Cô ấy vì mất con nên rất đau buồn, tâm thần mới có chút không bình thường, sau đó anh ấy quay qua trách vợ của mình, em xem kìa, anh đã nói bao nhiêu lần rồi, em đừng ở đây nổi điên nữa. Tiểu tư của chúng ta mất rồi, tìm không được nữa. Người phụ nữ này giống như đang nghe thấy chuyện kinh khủng nhất thiên hạ, sắc mặt trắng bệch. Sau đó cô ấy nhỏ giọng nói, không thể nào, không thể nào, Kỷ Hòa thấy người phụ nữ này rất đáng thương, cô không đành lòng nên đi lại gần nói, con của hai người mất tích sao? Tôi có thể thử giúp hai người tìm thử xem. Người bình thường mà đột nhiên đi tới gần và nói như vậy chắc chắn rất kỳ lạ. Nhưng Kỷ Hòa chính là Kỷ Hòa, người đàn ông bởi vì vợ của mình mà tâm phiền ý loạn. Lúc nghe thấy câu này thì anh ấy có chút nóng nảy, nhưng khi quay qua nhìn thấy người đó là Kỷ Hòa thì anh ấy sửng sốt một chút, cô là người kia. Kỷ Hòa. Kỷ Hòa gật đầu, là tôi. Người đàn ông kinh ngạc một chút rồi nhanh chóng lấy lại tinh thần. Những người ở khu này đại đa số không giàu thì sang, đi ra đi vào gặp được một ngôi sao cũng bình thường thôi. Kỷ Hòa tiếp tục nói, nhưng tôi không phải thánh nhân, tôi cần thù lao. Nếu anh đã nhận ra tôi thì chắc cũng biết quy tắc khi xem bói của tôi rồi. Người đàn ông không vì Kỷ Hòa xuất hiện mà tỏ vẻ mừng rỡ. Anh ấy chán nản nói, thù lao nhiều ít không phải là vấn đề, nhưng mà... Cô tìm không ra đâu. Kỷ Hòa nói, tôi còn chưa bắt đầu tìm thì sao anh biết là tìm không thấy. Sau khi con trai tiểu tư của tôi mất tích, chúng tôi đã dốc hết mọi thứ ra để cử rất nhiều người đi tìm thằng bé. Tới cảnh sát cũng cử rất nhiều người đi tìm nhưng đều không tìm được, lâu dần, hy vọng tiêu tan, chúng tôi cũng không còn chờ mong gì nữa. Người chồng đau khổ nói, vợ tôi không phải đột nhiên trở nên điên khùng vào ngày đứa nhỏ mất tích mà là trong thời gian tìm kiếm dài dằng dặc nhưng lại không có bất kỳ hy vọng nào, từ đó cô ấy mới dần dần điên loạn. Kỷ Hòa buồn bã nói, tôi có thể hiểu được. Nhưng mà, cho dù chỉ có một tia hy vọng không phải hai người cũng nên thử một chút sao? Người đàn ông hít một hơi thật dài rồi quay qua nói với Kỷ Hòa, chúng tôi có thể cung cấp gì cho cô? Cho tôi tấm hình và ngày sinh tháng đẻ của con trai anh. Kỷ Hòa nói, tôi sẽ cố gắng hết sức. Đó không phải yêu cầu gì quá đáng, người chồng thoải mái chia sẻ những thông tin này cho Kỷ Hòa. Cô nhắm mắt lại, vài giây đồng hồ sau thì mở mắt ra. Giọng nói của cô nghiêm túc, con của hai người đúng là bị mất tích, có điều. Chỗ mà cậu bé mất tích có chút đặc biệt. Chương 1325. Đặc biệt, người chồng nghe nói có tin tức của con trai thì rất kích động, đặc biệt chỗ nào? Cậu bé tới. Âm phủ. Hả? Người chồng sợ hãi thảng thốt. Con trai anh ấy tới âm phủ sao? Kỷ Hòa gật đầu, đúng là như vậy. Âm phủ không phải nơi chỉ có người chết mới tới được sao? Đang êm đang đẹp sao con trai của tôi lại tới đó? Trần Giang và âm phủ thật ra không có khác biệt lớn như anh nghĩ đâu. Cả hai đều đồng thời tồn tại trên thế giới này, giống như là đang ở các chiều không gian khác nhau vậy. Nếu anh không tin, tôi có thể mở thiên nhãn cho anh nhìn một chút. Âm thanh của Kỷ Hòa mát lạnh nói. Cô vươn tay ra, sờ lên mắt của người chồng một lát. Đầu ngón tay của cô lạnh buốt, nhưng lại có gì đó khiến người ta an tâm. Một lát sau, người chồng mở mắt ra, suýt chút nữa thì đã bị cảnh tượng trước mặt dọa tới nỗi thét lên. Khu chung cư quen thuộc đột nhiên trở thành một nơi. Anh ấy không nhận ra được, con đường với những ánh đèn sáng rực rỡ biến thành màu xám, bên trên còn vương đầy mạng nhện rách nát kết nối với nhau, xe ô tô dừng ở sát ven đường đã bị một lớp bụi thật dày bọc lấy. Người đi trên đường biến mất không thấy đâu, thay vào đó là những bộ xương khô đi qua đi lại. Những bộ xương khô đó có cái đã hoàn toàn mục nát, có cái vẫn còn hoàn chỉnh. Những bộ xương khô lê lết, chậm rãi đi tới. Trên mặt đất là những vũng máu cô đặc màu đỏ, bảo vệ ở cửa khu chung cư vừa chỉ huy cho xe đi vào, cái đầu của nó vừa lăn lông lóc trên mặt đất. Nó chậm rãi ngồi xuống và nhặt cái đầu từ trên mặt đất lên, lại rơi mất rồi, bầu trời đen kịt, sương mù màu đen trôi nổi khắp nơi. Đây là địa ngục chân chính. Không nói tới người đàn ông mặc đồ tây đi giày da, mà ngay cả người phụ nữ điên cũng ngơ ngác nhìn hình ảnh trước mắt, một lúc lâu cũng không nói được tiếng nào. Kỷ Hòa thản nhiên nói, hai người thấy rồi chứ, âm phủ và Trần Giang vốn là một, chỉ là người bình thường không thấy mà thôi, người sống càng không thể nào đi vào âm phủ được. Nhưng mắt của trẻ con thường xuyên có thể nhìn thấy một vài thứ mà người lớn không thấy, có khả năng đó là nguyên nhân khiến tiểu tư đi nhầm vào âm phủ. Con tôi có thể đi vào âm phủ thì chắc là có thể đi ra đúng không? Người đàn ông vô cùng lo lắng nói, vậy vì sao nó không đi ra, có lẽ là có gì đó ngăn không cho cậu bé đi ra. Vậy tôi nên làm sao bây giờ? Hai người có thể tự mình tới âm phủ dẫn đứa bé ra. Người chồng không hiểu những gì Kỷ Hòa nói, hỏi càng nhiều vấn đề hơn, nhưng không phải chỉ có người chết mới có thể vào được âm phủ sao? Cô nói sở dĩ tiểu tư có thể thấy lối vào âm phủ là bởi vì mắt của con nít có thể thấy những thứ mà người lớn không thấy, nhưng chúng tôi không thấy thì sao có thể đi vào đó được, Kỷ Hòa nói, chỉ có hồn phách người chết mới có thể vào âm phủ, cho nên, có một biện pháp để hai người có thể vào được âm phủ, đó là hồn lìa khỏi xác. Hồn lìa khỏi xác. Người chồng nôn nóng hỏi, làm sao để hồn lìa khỏi xác được? Nếu sau khi hồn rời khỏi xác rồi không quay về được thì sao đây? Vậy chỉ có thể chết thôi. Hả? Kỷ Hòa mỉm cười, tôi nói đùa thôi, cho nên trong khoảng thời gian để hồn lìa khỏi xác này, chúng ta phải bảo vệ cơ thể của mình thật tốt, vậy mời cô Kỷ tới nhà của chúng tôi đi. Đặt xác ở trong nhà chắc chắn không có vấn đề gì. Kỷ Hòa ngẫm nghĩ rồi gật đầu nhẹ. Người chồng từ lời nói của Kỷ Hòa nhìn thấy được ánh sáng le lói nên đôi mắt sáng rực. Lúc mời Kỷ Hòa vào nhà, anh ấy ân cần giúp cô đổi dép lê và rót nước uống. Đại sư Kỷ Hòa, việc để hồn lìa khỏi xác này có cần tôi làm gì không? Cô cứ nói đi. Việc gì tôi cũng làm được. Kỷ Hòa nói, không cần anh làm gì, chỉ cần anh đi chung với tôi là được. Hả, tôi cũng phải hồn lìa khỏi xác à? Đương nhiên. Kỷ Hòa cười như không cười nói, tiểu tư không biết tôi, có thể sẽ không chịu đi với tôi. Nhưng anh là bố của cậu bé nhất định sẽ đi với anh. Anh tìm chỗ nằm xuống đi. Người chồng, được được. Anh ấy giống như học sinh tiểu học bị giáo viên rầy la, nằm trên ghế sofa, cả người thẳng tắp, căng thẳng. Người phụ nữ điên ngồi ở bên cạnh thỉnh thoảng nhìn qua hai người họ, đầu ngón tay của Kỷ Hòa kẹp một lá bùa rồi ném lên gương mặt của người đàn ông. Anh ấy cảm thấy trên đầu cộc một cái, sau đó cả người dần dần lơ lửng bay lên. Anh ấy càng bay càng cao, càng bay càng cao, cứ như thế lơ lửng lên tới trần nhà. Anh ấy ngạc nhiên hỏi, đại sư, tôi thế này là, Kỷ Hòa nói, hồn của anh đã rời khỏi xác. Người đàn ông nhanh chóng cúi đầu nhìn xuống. Cơ thể của anh ấy, trên ghế sofa vẫn đang nhắm chặt hai mắt và êm đềm nằm ở đó. Chương 1326, anh ấy lại nhìn xem tay và chân của mình, hiện tại đã hiện ra màu sắc trong suốt mờ ảo. Hiện tại anh ấy đã có dáng vẻ của một linh hồn rồi. Nếu như trước đây anh ấy chỉ giống như đang cách một lớp bể cá và quan sát cá đang bơi trong nước, vậy thì hiện tại, cuối cùng anh ấy cũng có thể tự mình đi vào trong bể cá, thật sự cảm nhận được cái này. Vương quốc của người chết. Trên đường người đến người đi. Không, chính xác thì là ma đến ma đi, có vẻ rất náo nhiệt. Tiểu Tư. Tiểu Tư, người đàn ông vội vàng lao ra ngoài đường và gân cổ ra sức kêu gào. Những hồn ma lơ lửng ở trên đường đều ngạc nhiên nhìn anh ấy một cái. Ông lão ma ngồi ở trên ghế trước cửa vẫn uống một ngụm trà ở trong tay rồi nói, chàng trai trẻ này, nổi điên rồi à. Sau đó, con ngươi trong hốc mắt liền rơi bộp vào trong nước trà. Khiến người đàn ông sợ đến mức suýt nữa đã nhảy lên. Nhưng anh ấy vẫn cố gắng giữ bình tĩnh. Không thể để ma ở đây nhìn ra bản thân khác với bọn họ được, anh ấy bước đi chậm rãi ở trên đường, vừa đi vừa gọi. Lúc đó con trai anh ấy đã bị lạc ở đây. Nếu muốn tìm thấy cậu bé, nơi này có lẽ là nơi có khả năng nhất. Cách đó không xa, có mấy đứa trẻ đang tụ tập lại cùng nhau chơi cầu trượt. Người đàn ông đứng tại chỗ nhìn chăm chú, không kìm được mà nổi da gà. Đúng là vương quốc của người chết, tất cả mọi thứ ở đây đều quá bất thường. Có đứa trẻ cười khúc khích, tách đầu từ trên người xuống, đẩy đến đẩy đi ở trên cầu trượt. Những đứa trẻ khác cũng không hề cảm thấy có điều gì đó không đúng, vỗ tay cùng nhau cười. Toàn bộ khung cảnh không những không cảm nhận được sự vui vẻ của trẻ con, mà cực kỳ âm u. Người đàn ông vừa định dời ánh mắt ra khỏi người những đứa trẻ này, đột nhiên chú ý đến một bóng hình. Con ngươi của anh ấy hơi co lại, bật ra một câu, đây. Đây là con trai của tôi. Trong đám trẻ đang chơi đùa đấy, bỗng nhiên lại có con trai của anh ấy. Ánh mắt của anh ấy sáng lên. Bước dài đi đến và nắm lấy tay của Tiểu Tư, con trai, cuối cùng bố cũng tìm thấy con rồi, mau đi về với bố nào. Ở đây là vương quốc của người chết, con không thuộc về nơi này. Nhưng điều khiến người đàn ông cảm thấy chạnh lòng là, dường như con trai đã hoàn toàn không quen biết anh ấy vậy, cậu bé đang nhìn anh ấy bằng ánh mắt hoang mang. Chú là ai? Bố là bố của con mà. Con không nhận ra bố à? Giây tiếp theo. Tiểu Tư lại thốt ra một câu càng khiến người đàn ông cảm thấy kinh ngạc, nhưng cháu có mẹ mà, mới có mấy ngày, ngay cả mẹ cũng có rồi. Cõi âm này lấy đâu ra mẹ? Quan trọng nhất là, người mẹ này có còn là người không? Người đàn ông càng nghĩ càng lo lắng, không quan tâm mà nắm lấy cánh tay của Tiểu Tư, đừng nói lung tung nữa, mau đi theo bố, lời của anh ấy còn chưa dứt thì liền bị một giọng nói lạnh lùng cắt ngang, anh muốn làm gì? Đây là con trai của tôi. Một người phụ nữ có thân hình đầy đặn, làn da trắng bệnh như giấy trắng bất ngờ xuất hiện trước mặt anh ấy, một tay nắm lấy tay còn lại của Tiểu Tư. Người đàn ông nhận thấy, trên người của người phụ nữ này, có rất nhiều máu, còn có rất nhiều vết trạng. Còn có một bên hốc mắt vì không có con ngươi mà thành lỗ đen lây lấy. Như là đã từng bị đâm đến tan nát, cuối cùng lại giống như trò chơi ghép hình, được ghép lại vậy. Đây là ma gì? Quá âm u rồi. Người đàn ông nghĩ thầm ở trong lòng, anh ấy thật sự không muốn con trai mình dây dưa nhiều với loại quái vật đáng sợ này, ai nói đây là con trai của cô? Đây là con trai của tôi. Tiểu Tư, con nói đi, ai mới là phụ huynh của con? Tiểu Tư mơ mơ màng màng. Cậu bé nhìn người phụ nữ đang kéo tay của mình, lại nhìn người đàn ông đang mặc vest. Một lúc lâu sau mới thốt ra một câu, cháu không biết, người đàn ông lập tức hoảng hốt, anh ấy vội quay sang Kỷ Hòa hỏi. Cái này, này, này, Đại sư Kỷ Hòa, đây là có chuyện gì xảy ra vậy? Sao con trai tôi lại quên tôi rồi? Kỷ Hòa nói, đây vốn dĩ không phải là nơi người sống nên ở, ở nơi này lâu rồi, rất nhanh sẽ mất đi ký ức rằng mình từng là người sống. Người chết còn tốt. Người sống, sao có thể chịu nổi sự ăn mòn của âm khí trong khoảng thời gian dài được? Như vậy, như vậy, như vậy. Người đàn ông hít một hơi lạnh, cứ cho là như vậy. Cũng không thể nhân lúc đứa trẻ mất đi ký ức mà lừa gạt bản thân mới là mẹ của đứa trẻ chứ. Nghĩ đến cõi âm cũng có kẻ buông người. Đây thật là một xã hội nguy hiểm mà. Chương 1327. Người đàn ông càng nghĩ càng tức, khát vọng muốn đòi lại con trai đã vượt qua nỗi sợ hãi, không quan tâm mà hét lên với người phụ nữ đó, đừng tự lừa dối mình. Lừa trẻ con thì cũng thôi đi, ngay cả bản thân cũng tự lừa dối sao? Đây vốn chẳng phải là con của cô. Nếu cô thích, cô tự sinh một đứa đi, nhìn chằm chằm con trai của tôi làm gì? Ma nữ dường như bị tiếng hét đột nhiên vang lên của anh ấy dọa sợ. Một lúc lâu sau, mới nở một nụ cười đau thương, đúng, tôi. Tôi cũng từng có một người con trai, nó còn nhỏ như vậy, tôi không nên để mất nó, đợi đến khi cảnh sát tìm thấy nó đã trở thành một cái xác chết. Nói đến đây, cổ họng của ma nữ phát ra tiếng gào thét thê lương như dã thú, cho dù hiện tại tôi cũng đã chết rồi, ở địa phủ cũng không tìm thấy nó. Nó chắc chắn đang trách tôi, cho nên mới đi đầu thai sớm, không muốn đợi người mẹ này ở trên đường hoàng tuyền. Người đàn ông từ những lời kể đứt quãng của ma nữ cũng có thể chấp vá lại được sự thật. Hóa ra khi người mẹ này lúc ra ngoài chơi đã vô tình để lạc mất đứa con. Khi phía cảnh sát tìm thấy đứa trẻ thì đã quá muộn rồi. Đứa trẻ rơi vào tay của bọn buôn người mà bị hành hạ đến chết, chỉ vài câu nói ngắn ngủi, đã phát họa ra một cuộc đời đau khổ của một người mẹ. Người đàn ông im lặng một lúc, hỏi ma nữ, vậy sao cô lại chết? Tôi. Trong lúc tôi đang đi mua thức ăn, mơ màng nhìn thấy phía bên kia đường có một đứa trẻ rất giống con trai của tôi. Không biết là thật sự có đứa trẻ ấy, hay chỉ là ảo giác của tôi. Cuối cùng, tôi không quan tâm mà lao đến, sau đó, tôi bị xe đâm chết, hóa ra là như vậy. Chẳng trách trên người của ma nữ này đều là dấu vết chia năm xẻ bảy. Ma nữ nhìn tiểu tư ở bên cạnh, nở một nụ cười yêu thương. Khiến cho dáng vẻ của mình trông cũng không đáng sợ như vậy, lúc tôi vừa mới trở thành ma, lơ lửng ở trên trời, nhìn xuống thế giới loài người, tôi nhìn thấy tiểu tư. Tôi phát hiện tiểu tư trông rất giống đứa con trai đã chết của tôi. Tôi liền nghĩ đến việc chiếm cậu bé về bên mình, Kỷ Hòa bình tĩnh nói, nhưng tiểu tư vẫn là người sống. Dương thọ vẫn chưa hết, không nên bị cô đưa đến nơi này. Tôi biết. Người khác đều không thấy tôi, nhưng cậu bé lại có thể nhìn thấy tôi. Cậu bé chủ động bắt chuyện với tôi, dáng vẻ ngoan ngoãn lại đáng yêu đó khiến tôi nhất thời đầu óc mê muội. Tôi thật sự rất muốn chiếm hữu đứa trẻ đáng yêu này. Vì thế... tôi che mắt của cậu bé lại và đưa cậu bé đến nơi này, người đàn ông nói, cô mất đi con trai, có lẽ cũng biết cảm giác mất đi con đau đớn như thế nào, đều là bố mẹ, cô muốn bố mẹ khác cũng phải chịu đau đớn giống như cô sao? Nói thật cho cô biết, mẹ ruột của tiểu tư bởi vì tiểu tư biến mất mà đã phát điên rồi. Huống hồ, nếu cô thật sự yêu thương tiểu tư, cũng nên để tiểu tư về lại bên cạnh bố mẹ ruột của nó chứ. Xin lỗi. Ma nữ cúi đầu xuống. Cô ta im lặng một lúc, sau đó buông tay đang kéo tiểu tư ra. Tiểu tư nhìn ma nữ, lại nhìn người đàn ông, tâm trí đang hỗn loạn dường như trở nên minh mẫn hơn. Bước chân nhỏ chạy bình bịch đến bên người đàn ông, sau đó lại xoay người, dùng giọng nói trong trẻo của trẻ con nói với ma nữ, dì à, dì đưa con rời xa khỏi bố mẹ, con không muốn tha thứ cho dì. Nghe vậy, Kỷ Hòa có chút kinh ngạc nhìn đứa trẻ này. Đứa trẻ này tuổi còn nhỏ. Tam quan lại rất thú vị. Muốn tha thứ thì tha thứ, không muốn tha thứ thì không tha thứ. Nhưng mà, tiểu tư nói đến một nửa, lại nũng nịu nói tiếp, khoảng thời gian này được ở cùng dì, con thấy rất vui. Hy vọng sau này dì có thể sửa sai, trở thành một người tốt, nhìn tiểu tư, cuối cùng ma nữ cũng khóc ra thành tiếng. Tuy cô ta đưa tiểu tư xuống cõi âm, nhưng cũng không hành hạ hay dọa nạt tiểu tư. Cô ta thật sự đối xử với cậu bé như con trai ruột của mình. Hiện tại, nghe thấy tiểu tư nói ra những lời này, cô ta lập tức cảm thấy xứng đáng. Người đàn ông bế con trai lên bằng cánh tay rắn chắc, cảm giác mất đi mà có lại khiến người rất ít khi chảy nước mắt như anh ấy cũng không kìm được vành mắt đỏ hoe, lẩm bẩm, về nhà, chúng ta về nhà, Kỷ Hòa nói, người sống không thể ở cõi âm quá lâu, chúng ta nên đi rồi. Vậy chúng ta phải làm sao mới có thể về? Người đàn ông ôm đứa trẻ hỏi. Anh nghĩ ở trong lòng là mình muốn về là có thể về. Nói xong những lời này, bóng hình của Kỷ Hòa liền biến mất trong không khí. Linh hồn quay về, Kỷ Hòa đứng dậy khỏi sofa. Vừa mở mắt, lại nhìn thấy rất nhiều người vây quanh mình. Kỷ Hòa. Những người đó còn không ngừng nói, thật sự chết rồi. Gia Vĩ xảy ra chuyện gì rồi, đều không còn hơi thở, tim cũng ngừng đập, chết rồi sao? Bên cạnh sao lại có một người phụ nữ? Hai người chết cùng lúc. Hiện tại đưa đến bệnh viện còn kịp không? Mau nhìn xem, người phụ nữ này mở mắt rồi. Kỷ Hòa, có lẽ cô đã hiểu có chuyện gì xảy ra rồi. Chương 1328. Thật là trùng hợp. Lúc hai người hồn lìa khỏi xác, có người thân đến thăm người đàn ông. Nhìn thấy người đàn ông không còn hơi thở, nằm bất động ở đó, suýt chút nữa đã bị dọa sợ chết khiếp. Hiện tại nhìn thấy Kỷ Hòa vốn không còn hơi thở đột nhiên lại có hơi thở, bị dọa cho càng sợ hơn. Đây, đây, đây. Sao lại sống rồi? Đây là người sống hay là người chết? Đáng sợ quá. Giây tiếp theo, linh hồn của người đàn ông cũng quay về. Anh ấy vừa mở mắt ra, liền nhảy lên như lò xo, tiểu tư. Tìm thấy tiểu tư rồi. Nhìn thấy nhiều người vây quanh mình như vậy, anh ấy lập tức ngơ ra. Bố, mẹ, sao hai người lại đến? Người phụ nữ có mái tóc hoa râm lau nước mắt nói, ôi trời, Gia Vĩ, cuối cùng con cũng tỉnh lại rồi. Mẹ làm thịt kho tàu, muốn đưa cho con một phần, vừa bước vào nhà liền nhìn thấy con nằm trên sofa như đã chết. Thật sự dọa chết mẹ rồi, bọn họ lo lắng đến suýt thì báo cảnh sát. Người đàn ông vừa khóc vừa cười, cũng vui mừng vì mình tỉnh dậy kịp thời. Nếu muộn hơn một chút, có lẽ phải bị hỏa táng rồi. Thân xác bị thiêu rụi, có lẽ anh ấy mãi mãi đều phải ở lại cõi âm, không thể về lại. Mẹ, con không sao, vừa nãy con chỉ đang hồn lìa khỏi xác mà thôi. Người phụ nữ nghe vậy sửng sốt, hồn lìa khỏi xác. Gì mà hồn lìa khỏi xác? Cái này. Từng. Tóm lại, người đàn ông nói không rõ, vội vàng nói đến phần quan trọng nhất, bố, mẹ, tìm thấy tiểu tư rồi. Thật không? Cháu trai của mẹ ở đâu? Người phụ nữ vô cùng vui mừng. Góc phòng liền vang lên một giọng nói rụt rè, bố, bà, chính giọng nói này khiến cho ánh mắt của tất cả mọi người đều chuyển đến trên người của đứa trẻ, bao gồm cả người phụ nữ điên vẫn luôn ở trong góc. Cô ấy lao về phía đứa trẻ, ôm chặt lấy đứa trẻ. Lúc này, cô ấy hoàn toàn không giống người điên. Người đàn ông cũng nhìn mọi thứ ở trước mắt mà cảm thán. Anh ấy đột nhiên nghĩ đến cái gì, nhanh chóng quay đầu hỏi Kỷ Hòa, đại sư, dáng vẻ như điên như dại này của vợ tôi. Có thể hồi phục được không? Kỷ Hòa trầm ngâm nhìn người phụ nữ điên. Cô cũng không phải là bác sĩ, không thể phán đoán cụ thể được, nhưng mà... Hiện tại tiểu tư đã quay về rồi, để cho cô ấy tiếp xúc nhiều hơn với tiểu tư thì sẽ được hồi phục. Bất kể là người mẹ ở cõi dương hay là cõi âm. Trái tim đau thương sau khi mất đi con đều giống như nhau. Cũng may bây giờ, gia đình tan vỡ cũng có thể khôi phục lại rồi. Còn ma nữ đưa tiểu tư đi, tuy cũng không có ý xấu, nhưng hành động của cô ta đã khiến một gia đình bị tan vỡ, khiến cho một người mẹ đáng thương nổi điên, cũng sẽ chịu nghiệp chướng tương ứng. Ở cõi âm, nghiệp chướng là điều không thể tránh khỏi. Từ điểm này có thể thấy, có đôi khi cõi âm còn càng công bằng hơn cõi dương. Thời gian của hai tuần trôi qua rất nhanh, buổi lễ thời trang Chic Moment tổ chức đúng như dự kiến. Kỷ Hòa nhìn thấy người quen ở trong danh sách khách mời, An Nhiễm. An Nhiễm cũng ở đây. Kỷ Hòa ngẩng đầu, tìm kiếm bóng dáng của An Nhiễm ở trong đám người. An Nhiễm cũng nhanh chóng phát hiện ra sự hiện diện của Kỷ Hòa, cô ấy đi xuyên qua đám người. Nhanh chóng đi về phía Kỷ Hòa, đôi mắt lấp lánh ánh sáng của niềm vui. Ôi, Kỷ Hòa, không ngờ lại gặp được cô ở nơi này. Giới giải trí, đúng thật là một cái vòng tròn mà. Hôm nay An Nhiễm rất xinh đẹp. Cô ấy mặc một chiếc váy đuôi cá ôm sát màu tím nhạt và đeo vòng cổ ngọc trai, trông đoan trang lại thanh lịch. Tóm lại, một câu thôi, hoàn toàn không phù hợp với tính cách của bản thân cô ấy. Giữa tháng 10, thời tiết buổi tối đã hơi se se lạnh, An Nhiễm vừa dậm chân vừa nói, tôi căng thẳng quá, hôm nay Sầm Ninh cũng đến đây. Sầm Ninh đến đây, cô căng thẳng cái gì? Đó là vì truyền thông chắc chắn sẽ so sánh chứ sao? Cô biết đấy, nếu là ngôi sao khác thì cũng thôi đi, nếu trạng thái tốt còn có thể đấu một trận, ít nhất sẽ không bị đè bẹp. Nhưng Sầm Ninh thì không như vậy. Ở trước mặt vẻ đẹp tuyệt đối, mọi sự vùng vẫy đều là vô ích. Kỷ Hòa. Thật không vậy? Cô nhìn vào danh sách xuất hiện tối nay, tôi xuất hiện ngay trước Sầm Ninh, An Nhiễm. Bà mẹ nó, đạo diễn cũng tin tưởng cô thật đấy. Bình thường, không có ai muốn xuất hiện ngay trước Sầm Ninh, bởi vì đều sẽ trở thành nền cho cô ấy. An Nhiễm vô thức vuốt mồ hôi thay cho Kỷ Hòa. Kỷ Hòa cũng không để ý đến chuyện làm nền hay không làm nền. Sao phải cạnh tranh chứ? Mỗi người đều đẹp không được sao? Hơn nữa, cô lại không phải chỉ dựa mỗi mặt để kiếm sống, chiếc váy mà Chic Moment chuẩn bị cho cô là một chiếc váy đuôi dài màu trắng, kiểu dáng rất phức tạp, cảm giác như công chúa Disney. chỉ riêng việc mặc chiếc váy này cũng cần ba người cùng nhau mặc giúp. Cũng may hiệu ứng thị giác cuối cùng cũng rất ấn tượng, đuôi váy dài tới 4 mét trông như một dải ngân hà đang chảy, lấp lánh ánh sao, thu hút ánh nhìn của mọi người có mặt ở đó. Buổi lễ thời trang được phát sóng trực tiếp, Kỷ Hòa vừa xuất hiện, bảo bình luận lập tức náo nhiệt. Chương 1329. Má ơi, chị Kỷ giỏi quá. Chị Kỷ của tôi vô địch rồi. Nữ thần xinh đẹp hạ phàm. Tôi chưa từng chửi Kỷ Hòa, xin hỏi kiếp sau tôi có thể sống một lần với gương mặt này được không? Tất nhiên, cũng có một vài tiếng nói khác, fan của Kỷ Hòa đừng vui mừng quá sớm, tôi thừa nhận Kỷ Hòa thật sự rất xinh đẹp, nhưng so với Sầm Ninh thì vẫn hoàn toàn không có cửa thắng. Đúng vậy, so với nữ thần thật sự duy nhất của giới giải trí Sầm Ninh, bất cứ ai đều sẽ bị đánh bại. Cùng với quá trình dần được thúc đẩy, cuối cùng, giọng nói của người dẫn chương trình cũng trở nên sục sôi hơn. Tiếp theo, chúng tôi xin được mời người cuối cùng của đêm nay xuất hiện, cô Sầm Ninh. Ánh đèn lập tức tập trung toàn bộ vào lối vào. Cả khán phòng vang lên tiếng vỗ tay không ngừng. Sầm Ninh, Sầm Ninh, Sầm Ninh. Vợ yêu, vợ yêu, vợ yêu. Tất cả mọi người, tất cả đều đứng dậy xem livestream cho tôi. Sầm Ninh vừa xuất hiện, quả nhiên, tất cả mọi người lập tức im lặng, cũng chẳng phải là vì vẻ đẹp của Sầm Ninh khiến bọn họ nghẹt thở. Mà vì Sầm Ninh thật sự đã vượt qua ngoài sự mong đợi của bọn họ. Được gọi là nữ thần sắc đẹp, nữ thần thật sự duy nhất của giới giải trí, tóc tiểu hoa đáng 85, trạng thái lại tệ như vậy. Sở dĩ Sầm Ninh được nổi tiếng hơn, tất cả đều dựa vào đôi mắt như hồ ly mê hoặc lòng người. Dường như có thể hút hồn của người khác ra của cô ấy, nhưng hiện tại, tuy vẫn có thể nhìn ra sự ưu việt của đường nét trên khuôn mặt, nhưng trong mắt của Sầm Ninh lại tràn ngập vẻ mệt mỏi. Cả người như già đi 10 tuổi, vô cùng uể oải. Hơn nữa không chỉ trạng thái, trang điểm và tạo hình trong ngày hôm nay của cô ấy cũng rất thảm họa. Làn da của Sầm Ninh vốn dĩ rất trắng, dáng người cũng rất thon thả, nhưng bây giờ, cô ấy bị bao phủ bởi một chiếc áo khoác màu đen, cổ. Cánh tay và chân đều bị che kín, cô ấy không để lộ ra một chút da thịt nào, ở trong đám ngôi sao nữ trăm hoa đua nở, trông lại càng mờ nhạt hơn. Nếu phải nói có gì đập vào mắt thì cũng là xấu đến đập vào mắt. Bảo bình luận cũng sốc. Có thể nói, hy vọng càng nhiều, thất vọng càng lớn. Mẹ nó, đây có phải là nữ thần Sầm Ninh trong lòng tôi không? Sao lại biến thành như vậy? Người đầu tiên nhanh chóng hạ gục Sầm Ninh trong ảnh chụp chung đã xuất hiện rồi. Tôi tuyên bố lần cùng chung khung hình này, Kỷ Hòa đã thắng, tầng trên có bệnh à, so sánh làm gì? Không thể hai người đều đẹp à. Nhưng bọn họ là ngôi sao mà, ngôi sao không phải là để đem ra so sánh à. Hôm nay Sầm Ninh không đẹp bằng Kỷ Hòa, đây không phải là sự thật à. Mẹ ơi! Đây chính là một trong số ít lần Sầm Ninh xuất hiện công khai kể từ khi cô ấy kết hôn. Vốn nghĩ rằng có thể nhìn đã mắt, không ngờ lại cay mắt như vậy, đây là gả vào nhà giàu rồi liền hoàn toàn không quan tâm đến sự nghiệp à, quản lý dáng người, quản lý vẻ ngoài, không đạt tiêu chuẩn một chút nào cả. Fan của Sầm Ninh cũng rất tức giận, người đại diện đâu rồi? Công ty đâu rồi? Trang điểm và tạo hình như vậy là muốn làm trò cười à? Đúng vậy, tôi phục rồi, không biết trang điểm tạo hình thì để tôi làm. Chị của chúng tôi còn được gọi là người có đôi chân cực phẩm, ngay cả chân cũng không để lộ. Ưu thế cũng không biết thể hiện à. Stylist mau cút đi. Giữa những tiếng la ó, vẻ mặt của Sầm Ninh vẫn rất bình tĩnh. Cô ấy biết những đánh giá ở dưới sân khấu về mình đều là tiêu cực, nhưng cô ấy vẫn mỉm cười và bình tĩnh vẫy tay tạo dáng. Theo đúng quy trình, rất chuyên nghiệp đi hết sân khấu, vừa xuống sân khấu, lập tức có rất nhiều giới truyền thông vây quanh cô ấy. Cô Sầm Ninh, cho hỏi cô có hài lòng với trạng thái của ngày hôm nay không? Cô Sầm Ninh, tạo hình của ngày hôm nay là ý tưởng của cô, hay là ý tưởng của Chiếc Moment? Cô Sầm Ninh, cùng với livestream của buổi lễ thời trang, tin tức về trạng thái của cô không tốt đã lên hot search. Cô nghĩ sao? Là do gần đây gặp phải chuyện gì rắc rối à? Cô Sầm Ninh, đây là lần đầu tiên cô công khai xuất hiện sau 5 năm, cô có dự định gì cho tương lai không? Có phải cô dự định không tiếp tục làm việc ở trong giới giải trí nữa mà dự định một lòng làm thiếu phu nhân của nhà họ Thang sao? Đối mặt với tất cả câu hỏi, Sầm Ninh đều không trả lời. Chỉ nở nụ cười hoàn mỹ kín kẽ. Ngay lúc này, một giọng nói vang lên, xin mọi người đừng làm phiền đến cuộc sống riêng của vợ tôi quá nhiều, nếu cô ấy có dự định gì, sau này sẽ chủ động công bố. Ống kính chuyển hướng, chỉ thấy một người đàn ông đeo kính gọng vàng, mặt vest chỉnh tề đang mỉm cười đứng ở một bên, dùng ánh mắt đầy yêu thương nhìn Sầm Ninh. Chương 1330. Tất cả mọi người càng sốc hơn. Trời ơi! Đây chẳng phải là thiếu gia Thang Tiêu của nhà họ Thang giàu nhất tỉnh Ca sao? Mẹ nó, trông thật sự có hơi xấu. Thật sự phục Sầm Ninh, lúc hôn có dám hôn không? Vừa nghĩ đến xuất thân của Thang Tiêu, cậu có gì mà không dám hôn chứ? Có gì nói nấy, Thang Tiêu chỉ không đẹp, cũng không xấu mà. Trên thực tế, người xấu hơn anh ta còn càng nhiều hơn, còn không giàu như anh ta nữa chứ. Phần lớn các thiếu gia đều xấu xí, Thang Tiêu đã trông khá tốt rồi. Tôi càng thêm tin rằng, Thang Tiêu lấy Sầm Ninh chỉ là vì cải thiện gen mà thôi. Nhìn thấy Thang Tiêu, giới truyền thông sáng mắt lên. Người của nhà họ Thang từ trước đến nay đều ít xuất hiện ở trước ống kính, đây chính là miếng thịt mỡ lớn hơn cả Sầm Ninh. Lập tức, mọi người như sói đói nhìn thấy thịt dê, nhào đến anh ta. Anh Thang, hai người khi nào có con? Anh Thang, mấy ngày trước có người chụp được anh và một cô gái xinh đẹp nghỉ dưỡng ở nước C, đây là thật hay là giả? Cho nên tình cảm giữa anh và cô Sầm Ninh xuất hiện vấn đề rồi. Anh đã hết cảm giác mới mẻ với cô ấy, tin đồn máu chó về giới nhà giàu luôn vô cùng có sức hấp dẫn. Thang Tiêu đẩy kính, mỉm cười. Nào, A Ninh, dường như mọi người đều rất tò mò về tình trạng tình cảm của hai người chúng ta. Chúng ta chứng minh cho mọi người đi. Thang Tiêu vẫy tay, Sầm Ninh liền mỉm cười đi đến. Hai người nắm chặt tay nhau, dựa vào cũng rất gần và mỉm cười với ống kính. Một tiếng tách. Cùng với bức ảnh được chụp, có rất nhiều từ khóa lập tức lên hot search. Kỷ Hòa và An Nhiễm đứng một bên và nhìn hai người từ phía xa, An Nhiễm ngáp một cái, không khỏi cảm thán, thật ngưỡng mộ Sầm Ninh. Hy vọng sau này tôi có thể gặp được một người chồng như vậy, không những đối xử tốt với tôi, mà còn giàu có. Nhưng hiện tại tôi chỉ muốn kiếm tiền, không có ý định yêu đương, ít nhất cũng phải sau 28 tuổi mới tính tiếp. Kỷ Hòa âm u nói, cô đừng ngưỡng mộ nữa. Thang Tiêu vốn chẳng phải là người tốt đẹp gì. Hả? An Nhiễm sốc. Đây là lời bình luận ở đâu vậy? Cô đoán xem, vì sao trang điểm và tạo hình trong ngày hôm nay của Sầm Ninh lại biến thành như thế? An Nhiễm do dự một lát, nói, đây. Có lẽ do làm mất lòng stylist. Rõ ràng là sự cố mà. Không, đây là vì để che đậy. Che đậy vết thương ở trên người của cô ấy. Chồng của Sầm Ninh đang bạo lực gia đình với cô ấy. An Nhiễm không thể tin được mà che lại miệng của mình. Cái này. Nhưng vì sao bản thân cô ấy không nói ra? Có lẽ là không muốn cảnh này bị phơi bày ra trước mặt mọi người. Ở trong mắt mọi người, cô ấy lấy được một người chồng vừa giàu vừa ấm áp ân cần, cuộc sống rất hạnh phúc. Cô ấy không muốn đâm thủng hình tượng này. Huống chi, có lẽ nhà họ Thang cũng không cho phép cô ấy nói ra chuyện này. Nếu không danh tiếng của nhà họ Thang sẽ bị tổn hại. Nhà họ Thang giàu có hoa lệ, giống như một chiếc lồng chim, nhốt cô ấy ở trong đó. Đôi mắt của An Nhiễm mở to. Cô ấy đột nhiên cảm thấy, có người bạn như Kỷ Hòa thật tốt. Mọi nơi mọi lúc đều có thể hóng drama đầu tiên, đôi mắt của Kỷ Hòa xuyên qua đám đông, dừng lại ở trên người của Sầm Ninh. Một lát sau, cô khẽ nhíu mày lại. Khi hai người lướt qua nhau, cô bỗng nhiên nói. Cô Sầm, tôi biết bí mật của cô. Sầm Ninh ngơ ra. Cô ấy nhìn về phía Kỷ Hòa, xác nhận trước đây bản thân cũng chưa từng tiếp xúc với đối phương. Cô ấy biết bí mật gì của mình? Kỷ Hòa mím môi, nói chuyện rất thẳng thắn, cô muốn chịu đựng như vậy đến bao giờ? Chồng ngoại tình, coi thường và bạo lực, cô nhịn một lúc thì được, định nhẫn nhịn cả đời sao? Sầm Ninh trợn tròn mắt. Một lúc sau, cô ấy nở nụ cười có chút cứng đờ nói, cô Kỷ. Rốt cuộc cô đang nói cái gì vậy? Sao tôi lại không hiểu gì? Kỷ Hòa nói, đừng giả ngu nữa, cô sẽ hối hận đấy. Cô sẽ vì thế mà mất đi một đứa con. Nói xong cô liền xoay người rời đi. Cô không tiếp tục khuyên Sầm Ninh nữa, lời đã nói hết. Mỗi người đều có số mệnh của riêng mình, nói nhiều cũng vô ích, đôi mắt của Sầm Ninh tối sầm lại. Cô ấy nhìn bóng lưng đang đi xa của Kỷ Hòa. Trong mắt lóe lên một tia suy tư. Cô ấy đã từng nghe đến tên của Kỷ Hòa. Người con gái này từng rơi vào vụ bê bối thiên kim thật giả, sau này lại dựa vào chính mình mà nhanh chóng nổi tiếng ở trong giới giải trí, ngay cả bản thân cô cũng từng nghe đến câu chuyện của cô ấy. Nhưng trong tiềm thức, Sầm Ninh vẫn cảm thấy chuyện có lẽ sẽ không nghiêm trọng như vậy đâu. Cô ấy lấy thang tiêu, tất nhiên cũng có suy nghĩ của riêng mình. Trên đời này, từ trước đến nay đều không có chuyện gì có thể có được mà dễ như trở bàn tay, muốn có được gì ắt sẽ phải mất đi thứ gì. Cô ấy có được của cải và địa vị, mất đi là tự do và sự tôn trọng. Nhưng cô ấy không hối hận, cô ấy cảm thấy đây là một giao dịch xứng đáng. Chương 1331. Dựa vào ngoại hình xuất sắc, sau khi Sầm Ninh ra mắt liền nhanh chóng thể hiện tài năng ở trong giới giải trí. Nhưng tất cả mọi người đều biết, nơi như giới giải trí tốt xấu lẫn lộn, có rất nhiều mặt tối, cho dù ngoại hình có xuất sắc hơn nữa mà không cúi đầu trước quy tắc ngầm thì cũng rất khó để có chỗ đứng. Khoảng thời gian đó, thường xuyên có người giàu nhờ người nhắn lời ám chỉ cho cô ấy. Gì mà mời cô ấy đến nhà tham gia dự tiệc, mời cô ấy cùng đi ăn, mời cô ấy đi đến hội trường nào đó để biểu diễn tiết mục. Thậm chí còn có người công khai nhét thẻ phòng vào trong tay của cô ấy. Cô ấy là ngôi sao lớn được nhiều người yêu thích, nhưng đồng thời cũng là món đồ chơi mà những người quyền quý nhìn chằm chằm. Cô ấy chỉ có thân xác xinh đẹp, lại không có gia thế hiển hách, cho nên mỗi người đều dám nói lời bộp chộp và có suy nghĩ quấy rối cô ấy. Sầm Ninh chán ghét tất cả những điều này. Cô ấy thầm nghĩ, sau này bản thân sẽ không sống một cuộc sống như vậy nữa. Một lần rất tình cờ, cô ấy có cơ hội quen biết Thang Tiêu ở một bữa tiệc tối. Thang Tiêu thể hiện với cô ấy sự theo đuổi đầy cuồng nhiệt. Anh ta có tài sản khổng lồ lại phong độ ngời ngời, không có mấy cô gái có thể cưỡng lại được. Cô ấy nhanh chóng rơi vào bể tình. Không lâu sau, Thang Tiêu cầu hôn cô ấy. Chỉ là trước khi kết hôn, Thang Tiêu nói với cô ấy những lời này, kết hôn với gia đình như nhà anh, cuộc sống chắc chắn sẽ khác với người bình thường. Từ nay trở về sau, em không thể thường xuyên xuất hiện trước mặt công chúng, em là bà chủ của nhà họ Thang. Mỗi một hành động đều đại diện cho bộ mặt của nhà họ Thang, không thể giống đám con hát kia mà cả ngày đều xuất hiện trước công chúng. Sầm Ninh cảm thấy có chút khó chịu. Làm ngôi sao là công việc của cô ấy cũng rất nghiêm túc đối với công việc này. Vì sao? Thang Tiêu lại nói cô ấy như vậy. Nhưng bọn họ sắp kết hôn rồi, cô ấy không muốn ngay lúc này lại bởi vì chút chuyện nhỏ mà xích mích với Thang Tiêu. Sau đám cưới hoành tráng, Sầm Ninh từ một cô gái có xuất thân bình thường lập tức nhảy lên địa vị cao. Tất cả mọi người đều kiêng nể nhà họ Thang ở sau lưng cô ấy nên không có ai dám nói lời ác với cô ấy. Nhưng Sầm Ninh không ngờ đến, đây cũng là sự khởi đầu của cơn ác mộng của mình. Mẹ chồng của cô ấy, bà chủ nhà họ Thang Dương Bình là một người mẹ chồng bảo thủ và nghiêm khắc. Không thích cô ấy trang điểm xinh đẹp, không thích cô ấy mặc quần áo mà lộ ra cơ thể, bình thường ở trong nhà. Cô ấy cần phải có thái độ tôn trọng mẹ chồng, nói chuyện cần thêm kính ngữ. Cho dù là như vậy, mẹ chồng cũng không hài lòng. Thường xuyên bới móc cô ấy, nói bóng nói gió ám chỉ cô ấy xuất thân bình thường, người nhà họ Thang có thể thích cô ấy là điều may mắn lớn của cô ấy phải biết ơn. Ở nhà họ Thang, cô ấy giống như một người ngoài. Mà chồng cô ấy, Thang Tiêu thì sao? Cởi bỏ lớp vỏ tao nhã lịch sự, Thang Tiêu thật sự là một ác quỷ. Có lẽ là cưới được cô ấy rồi, hơn nữa xã giao cũng nhiều, Thang Tiêu thường xuyên cả đêm không về, ở bên ngoài uống rượu với đám anh em. Đây là tình trạng chung của con nhà giàu, không thể thiếu việc trêu đùa phụ nữ. Những năm gần đây, có không ít tay săn ảnh đã chụp được ảnh anh ta ôm ấp người đẹp có thân hình nóng bỏng ra vào khách sạn cao cấp. Nếu không phải là nhà họ Thang có tiền, có khả năng đưa ra cái giá làm tay săn ảnh hài lòng thì tin tức này đã bay đầy trời từ lâu rồi, Sầm Ninh vừa vào nhà họ Thang cũng sẽ trở thành trò cười. Ngoài ra, cho dù Thang Tiêu về nhà cũng phải đến nửa đêm mới say khướt đi về, mang theo đầy mùi rượu. Sau đó kéo Sầm Ninh đang ngủ từ trên giường xuống, tay đấm chân đá cô ấy một trận. Ngày hôm sau tỉnh rượu, lại sẽ ôm cô ấy khóc nức nở mà cầu xin tha thứ, xin lỗi cục cưng, anh không nên đánh em. Anh không cố ý. Anh chỉ say thôi. Cho anh thêm một cơ hội, anh chắc chắn sẽ sửa. Khuôn mặt xinh đẹp đó của Sầm Ninh, thường xuyên bị đánh đến mặt mũi bầm dập, cho dù trang điểm cũng không che giấu được. Mà những người khác của nhà họ Thang luôn ngầm nhắm mắt làm ngơ trước chuyện này. Bọn họ đều mà ác quỷ, ngầm cho phép tất cả những điều này xảy ra. Một lần bị đánh nặng nhất, Sầm Ninh bị gãy một chiếc xương sườn, Khoảng thời gian đó, nằm ở trên giường bệnh của bệnh viện, ngay cả hít thở thôi cô ấy cũng đã đau rồi. Cô ấy cũng đã vững tâm mà yêu cầu ly hôn. Nhưng Thang Tiêu lại cầu xin cô ấy, cục cưng, là do anh uống say, anh thật sự không cố ý. Lúc anh không uống rượu, anh đối xử tốt với em như thế nào, em cũng biết mà. Không có em, anh thật sự là sống không nổi, em đừng ly hôn với anh được không? Nhìn ánh mắt chân thành của người thương, Sầm Ninh lại mềm lòng, đồng thời, Sầm Ninh cũng rất rõ, trên đời này từ trước đến nay đều không có chuyện gì có thể dễ dàng có được, muốn có được gì ắt sẽ phải mất đi thứ gì. Cô ấy có được của cải và địa vị thì sẽ mất đi tự do và sự tôn trọng. Cô ấy không hối hận, cô ấy có thể nhẫn nhịn. Cô ấy cảm thấy đây là một cuộc giao dịch đáng giá. Dù sao, ngoài việc thích uống rượu, uống say rồi thường xuyên đánh người ra, Thang Tiêu là một người chồng hoàn hảo, có thể cho cô ấy tất cả những thứ mà cô ấy muốn. Chương 1332, Duy, 1, đã viết trong Marie Antoinette, The Portrait of an Average Woman rằng, lúc đó bạn còn quá trẻ và không biết rằng tất cả những món quà do số mệnh ban tặng đều đã được ấn định theo một mức giá một cách âm thầm. 1. Duy có tên đầy đủ là Stefan Duy. Ông là một nhà văn, nhà báo, nhà viết kịch và nhà viết tiểu sử người Áo nổi tiếng của thế giới. Nếu Sầm Ninh biết vào đêm hôm đó cô ấy sẽ mất đi thứ gì, chắc chắn cô ấy sẽ không kiên định với lựa chọn ban đầu của mình. Sau khi tham dự buổi lễ thời trang, cô ấy quay về nhà. Thang Tiêu vẫn chưa về. Cô ấy có thể đoán được, có lẽ anh ta lại đi ra ngoài chơi với đám bạn bè của mình. Nhưng ra ngoài chơi rồi cũng tốt, nếu Thang Tiêu về nhà thì cô ấy còn phải hầu hạ anh ta nữa. Tốt nhất là tối nay đừng về nữa. Nếu không anh ta sẽ lại mang cơ thể nồng nặc mùi rượu đó đến làm phiền cô ấy. Khoảng 10 giờ tối, Sầm Ninh vô cùng mệt mỏi nằm ở trên giường ngủ thiếp đi. Không biết đã ngủ bao lâu, cô ấy đột nhiên bị một đôi tay kéo ra khỏi chăn. Bàn tay kia nắm lấy tóc của cô ấy khiến cô ấy đau đến mức nhe răng trợn mắt. Sau đó anh ta quát lớn vào tai của cô ấy, hôm nay cô bị cái gì vậy? Nhìn những bức ảnh mà giới truyền thông đã chụp cho cô đi. Quá xấu xí, trông như mấy bà cô già vậy, chỉ nhìn thôi đã khiến người ta cảm thấy buồn nôn rồi. Thang Tiêu đã quay lại, anh ta đưa điện thoại di động lên trước mặt cô ấy, ánh sáng từ màn hình điện thoại tỏa ra khiến Sầm Ninh bị chói không mở nổi mắt. Cô ấy nhìn thấy những hót sớt về bản thân mình. Sầm Ninh né tránh nói, nhưng mà... Trên cánh tay và trên đùi của em đâu cũng có vết bầm tím, không thể mang những bộ quần áo đó được, ý cô là, đấy là vấn đề của tôi. Cô còn dám tranh luận với tôi à? Còn khốn. Vừa nói Thang Tiêu vừa giơ chân đá mạnh vào bụng của cô ấy. Đau, đau quá. Sầm Ninh gập bụng xuống, mặt mày nhăn nhó. Một lúc lâu sau, cô ấy vẫn cuộn tròn mình lại như một con tôm, không thể nào ngồi thẳng lên được. Nhưng dù sao cô ấy cũng đã quen với việc này từ lâu rồi, nó giống với vô số ngày đêm trong quá khứ. Chỉ là vào lúc này đây, có điều gì đó trở nên khác thường. Sau cú đá kia của Thang Tiêu, có một dòng máu đỏ tươi chảy ra từ phần dưới cơ thể của cô ấy, dòng máu nhuốm đỏ chiếc váy trắng tinh như một bức tranh uốn lượn. Cô ấy ngã xuống nằm bất động trên đất, hai mắt nhắm chặt, sắc mặt tái nhợt, giống như một con búp bê bị hỏng. Máu chảy ra càng ngày càng nhiều. Nhiều đến mức không thể tưởng tượng được. Đầu óc vốn đã bị rượu làm cho tê liệt của Thang Tiêu vào lúc này đột nhiên trở nên tỉnh táo. Anh ta hoảng sợ nhìn Sầm Ninh, cô... Sao lại có máu? Anh ta chỉ đá một cái thôi mà, sao lại chảy máu được? Bác sĩ, bác sĩ! Lần đầu tiên anh ta cảm thấy sợ hãi như vậy, vừa chạy ra khỏi phòng vừa hét lớn, Sầm Ninh nheo mắt, cô ấy cảm nhận được có thứ gì đó đang từ từ rời khỏi cơ thể của mình. Hình như có ai đó đang ngồi xổm xuống bên cạnh cô ấy. Anh Tiêu, vợ của anh đang mang thai. Chỉ là đứa bé này. Xin lỗi, là do chúng tôi không có năng lực. Không thể giữ lại được. Đứa bé. Cô ấy đang mang thai sao? Sầm Ninh nằm ở trên giường, mắt trừng lớn nhìn lên trần nhà. Giọng nói ở bên tai cô ấy dường như rất gần nhưng cũng như rất xa. Sầm Ninh, cô nói chuyện với tôi đi. Cô như vậy khiến tôi thấy rất sợ, từng có một đứa bé đến bên cạnh cô ấy trong thoáng chốc. Có lẽ đứa bé đó đến ngắm qua thế giới này, cảm thấy ở lại đây sẽ không được hạnh phúc. Nên đứa bé đó đã biến thành thiên sứ và bay đi. Chương 1333. Nói cái gì, có cái gì để nói chứ? Cô ấy nói với giọng khàn khàn. Cô ấy cảm thấy mệt mỏi quá, đừng nói là nói chuyện, đến thở thôi cô ấy cũng cảm thấy mệt. Bên tai cô ấy lại vang lên lời nói của Kỷ Hòa. Cô sẽ hối hận. Cô sẽ vì điều này mà mất đi một đứa con. Rõ ràng Kỷ Hòa đã cảnh báo cô ấy, vì sao lúc đó cô ấy lại không chịu nghe chứ? Khi đó cô ấy còn quá trẻ người non dạ. Tất cả những món quà do số mệnh ban tặng đều đã được ấn định một mức giá một cách âm thầm. Vào một buổi sáng nọ, Kỷ Hòa mở máy tính lên. Đếm thử vài ngày, cũng đã rất lâu rồi cô chưa livestream. Vì vậy cô đã đăng nhập vào tài khoản và bắt đầu mở phòng livestream. Chị Kỷ Hòa đến rồi. Chị Kỷ Hòa trong buổi lễ thời trang thực sự là quá điên rồ. Thực sự image rất đẹp, đúng là chị Kỷ của tôi, mặc dù đứng chụp ảnh bên cạnh gương mặt đại diện là Sầm Ninh nhưng cô ấy cũng không hề thua kém chút nào. Sầm Ninh. Nghĩ đến cô gái đáng thương này, Kỷ Hòa chỉ mím môi mà không nói gì. Những gì cần nói cô đều đã nói hết rồi. Sầm Ninh có muốn nghe hay không thì đó là việc của cô ấy. Kỷ Hòa không nói thêm gì về Sầm Ninh nữa, cô chỉ nói, bắt đầu thôi, quy tắc cũ, một ngày ba quẻ. Sau một cuộc tranh đấu đầy khốc liệt về tốc độ tay thì người may mắn đầu tiên đã được chọn ra, tên ID của cô ấy là Nhược Mai. Nhìn bề ngoài thì có thể biết cô ấy là một người có tính cách dịu dàng, khoảng 20 tuổi. Đối mặt với quá nhiều người xem, cô ấy có chút xấu hổ mà nở nụ cười, ôi, trước đây tôi vẫn luôn xem livestream của chị, không ngờ hôm nay lại có cơ hội đến lượt của mình. Kỷ Hoa nhấp một ngụm trà, cô có chuyện gì muốn hỏi sao? Nhược Mai suy nghĩ một lúc rồi nói, đúng vậy, tôi muốn hỏi xem khi nào thì tôi có thể mang thai, tôi và chồng kết hôn đã được 3 năm rồi, gần đây hình như mẹ chồng của tôi rất sốt ruột, muốn có cháu để bế bồng, bà ấy thường thúc giục chúng tôi sớm sinh con. Nhưng chuyện có con hay không đâu phải là chuyện mà chúng tôi có thể kiểm soát được. Đôi khi càng vội thì càng không thành. Vậy nên tôi muốn hỏi chủ phòng là khi nào thì tôi sẽ có duyên về đường con cái. Kỷ Hòa, được, cô hãy gửi riêng bát tự ngày sinh của cô cho tôi đi. Một lát sau, Kỷ Hòa nói, theo quẻ lên thì khoảng một tháng nữa cô sẽ mang thai. Má ơi, nhanh vậy sao? Chúc mừng, chúc mừng. Còn chưa kịp chi ra số tiền lớn để cầu con thì đã có con luôn rồi, ha ha ha ha. Nhược Mai cũng trợn tròn mắt, dáng vẻ vô cùng hạnh phúc. Thật sao? Chị Kỷ Hòa, tôi có thể hỏi thêm một câu được không, đứa trẻ này là nam hay nữ vậy? Kỷ Hòa nói, tôi sẽ không tiết lộ giới tính của thai nhi. Không những vậy, bệnh viện cũng không được phép thông báo giới tính của thai nhi, điều này là vì nhằm phòng ngừa một số người trọng nam khinh nữ, sau khi biết mình mang thai con gái sẽ đi phá bỏ. Nhược Mai có hơi thất vọng. Nhưng cô ấy cũng không phải kẻ ngốc, cô ấy có thể đoán được nguyên nhân vì sao Kỷ Hòa phải làm như vậy. Chủ kênh, có phải cô đang lo nếu tôi biết mình mang thai con gái thì sẽ đi phá đúng không? Chắc chắn tôi sẽ không làm vậy, tôi không để tâm đến chuyện sinh con trai hay con gái, nhưng mẹ chồng của tôi lại rất muốn có một cô cháu gái. Sau khi xem quá nhiều bộ phim về đạo đức gia đình, tôi có cảm giác dường như tất cả các bà mẹ chồng trên thế giới này đều muốn có cháu trai. Ôi, hâm mộ cô ấy quá, có một người mẹ chồng không trọng nam khinh nữ. Sau khi biết tôi là con gái, bà nội tôi vẫn luôn trưng ra bộ mặt khó coi với mẹ tôi, Kỷ Hòa, dù mẹ chồng của cô muốn cháu trai hay cháu gái. Tôi vẫn sẽ không nói giới tính của đứa bé. Nhược Mai có thể hiểu được, dù sao thì cô ấy cũng đã có được câu trả lời mà mình mong muốn, cô ấy không hỏi lại Kỷ Hòa nữa. Rè rè rè, mạng có vẻ không tốt lắm, âm thanh từ phía bên kia truyền đến Kỷ Hòa bị đứt quãng. Nhược Mai lập tức đứng dậy, đi vòng quanh ở trong phòng, ai da, xin lỗi, mạng ở đây không tốt lắm, tôi phải đi tìm nơi có mạng mạnh hơn đã, chương 1334. Trong khi cô ấy đi lại xung quanh, khung cảnh trong nhà cũng cứ như vậy mà xuất hiện trước mặt mọi người. Má ơi, cái kiểu trang hoàng này. Người giàu có nhiều như vậy, có thể chia cho tôi một ít không? Tôi phấn đấu 10 năm cũng chỉ đủ tiền mua một cái nhà vệ sinh trong nhà cô ấy, hu hu hu. Khoan đã, đó là cái gì? Sao tôi lại thấy có thứ gì đó màu đen giống như là quan tài ở trong nhà của cô ấy vậy? Ôi, đó chính là quan tài. Người giàu thời nay đều có sở thích đặt quan tài ở trong nhà à, tôi xin mạnh dạn đoán, phải chăng đã có một giao dịch ngầm mờ ám nào đó không thể công khai, Nhược Mai nhìn Bảo bình luận mà nghẹn lời trong chốc lát. Mọi người đừng suy diễn lung tung. Nếu thực sự có loại giao dịch mờ ám nào đó, tôi còn dám kết nối với Kỷ Hòa sao? Quan tài này là do mẹ chồng của tôi tự làm cho bà ấy cảm thấy bản thân đã lớn tuổi rồi, không biết khi nào mình sẽ chết nên đã chuẩn bị trước một chiếc quan tài. Ồ, vậy thì cũng dễ hiểu thôi, tôi nghe nói có một số người lớn tuổi sẽ chuẩn bị trước quan tài, áo liệm, di ảnh và cả những thứ khác nữa. Hu hu hu, thật không thể tưởng tượng được việc một người vẫn còn sống nhưng họ đã bắt đầu chuẩn bị cho hậu sự của mình rồi, quá đau lòng. Hay, sinh lão bệnh tử, không còn cách nào khác. Kỷ Hòa đột nhiên nói, tôi thấy chiếc quan tài này có hơi kỳ quái. Cô có thể đến gần để tôi nhìn thử được không? Nhược Mai có hơi bất ngờ, hả, chiếc quan tài này là do mẹ chồng của cô ấy làm. Bà cụ rất quý trọng chiếc quan tài này, vô cùng cẩn thận mà đặt nó ở trong phòng, bình thường không cho phép bất cứ ai đến gần nơi này. Ngay cả những người giúp việc khi quét tước vệ sinh cũng phải có sự giám sát của bà cụ thì mới được tiến vào. Trước đây, Nhược Mai chỉ nghĩ đơn giản là bà cụ đang coi trọng nơi mà mình nằm xuống sau khi chết, không suy nghĩ gì nhiều. Nhưng bây giờ, không lẽ bà cụ bị thứ gì đó kỳ lạ lừa gạt, giống với mấy tên gian thương bán thực phẩm chức năng, suốt ngày chỉ biết đi lừa tiền của những người lớn tuổi. Nghĩ như vậy, Nhược Mai cảm thấy rất tức giận. Cô ấy mặc kệ bà cụ có cho phép những người khác tiếp xúc với chiếc quan tài kia hay không, cô ấy lập tức nói, được, bây giờ tôi sẽ vào phòng để chị quan sát nó kỹ hơn. Nhược Mai đi vào phòng, quay camera về phía chiếc quan tài. Toàn bộ chiếc quan tài này có màu đen tuyền và đậm đặc như mực, giống như một xoáy nước màu đen, dường như nó có một ma lực gì đó, nhìn lâu sẽ khiến người khác không khống chế được mà bị cuốn vào trong đó. Chỉ mới đứng cạnh quan tài này một lúc mà Nhược Mai đã cảm thấy rất khó chịu. Chủ phòng, chiếc quan tài này. Có chỗ nào kỳ lạ không? Kỷ Hoa nhấp một ngụm trà, nhẹ giọng nói, chiếc quan tài này được làm từ một loại vật liệu kỳ lạ hiếm thấy. Nằm ở trong đó có thể làm giảm tốc độ quá trình phân hủy của cơ thể. Ôi trời! Loại vật liệu này thực sự có thật à, tôi tưởng nó chỉ tồn tại trong tiểu thuyết hay là ở trong phim thôi chứ. Cảm ơn chủ phòng đã livestream để tôi có cơ hội tiếp nhận thêm kiến thức về thế giới của người giàu có. Thế giới của người giàu đúng là nằm ngoài sức tưởng tượng của tôi, không sai, tôi thấy giá của thứ này cũng hiếm thấy lắm đấy. Chiếc quan tài này có thể làm chậm quá trình phân hủy của cơ thể. Đồng thời cũng có thể khóa chặt hồn phách của người ta sau khi chết. Nhưng vấn đề là, Kỷ Hòa lại thay đổi chủ đề, cô thử đoán xem, vì sao sau khi chết mẹ chồng cô lại muốn khóa linh hồn của bà ta lại trong thân thể? Bà ta muốn sau khi chết sẽ tìm một thân xác khác cho linh hồn của mình. Vãi chưởng, đoạt xác à? Bà già đáng chết, dù có chết rồi cũng đừng ra ngoài làm hại người khác chứ. Lòng của Nhược Mai chùng xuống, chả lẽ thân xác mà bà ấy muốn chiếm lấy là tôi? Kỷ Hòa cẩn thận quan sát cô ấy một lúc rồi nói, không phải cô cầm tinh con ngựa, mà mẹ chồng của cô lại cầm tinh con chuột, hai người tương khắc, bà ấy không thể nhập vào cơ thể của cô được. Nhược Mai, vậy, chẳng lẽ là chồng của tôi, chương 1335? Cũng không phải. Hổ dữ không ăn thịt con, mẹ chồng của cô ấy ngày thường rất thương con trai của mình, coi trọng con trai hơn bất cứ thứ gì, sao bà ấy có thể đoạt xá chính con trai của mình được chứ? Vậy nên chỉ có. Như sét đánh giữa trời quang, Nhược Mai đột nhiên nghĩ đến một chuyện, gần đây mẹ chồng của cô ấy vẫn luôn thúc giục cô ấy mang thai. Hóa ra là. Không sai. Kỷ Hoa nhẹ nhàng gật đầu, nếu hiện tại cô mang thai, năm sau con của cô sẽ chào đời, đứa bé sẽ cầm tinh con rồng. Rồng chuột tương cát. Mục tiêu của bà ấy chính là đứa con của cô. Nhược Mai. Đồng tử của cô ấy rung chuyển, không thể nào. Đó là con của cô ấy. Sao lại có thể? Trong nháy mắt, Nhược Mai cảm thấy bản thân như thể đã rơi vào trong hầm băng, đến việc hô hấp cũng trở nên vô cùng khó khăn. Mẹ chồng vậy mà lại muốn chiếm lấy thân thể của con cô ấy. Kỷ Hòa nói tiếp, khi mà đứa bé vẫn còn ở trong bụng mẹ, hồn phách của nó vẫn chưa được hình thành đầy đủ, vì vậy đó là khoảng thời điểm dễ bị chiếm lấy nhất. Phụ nữ mang tính thuần âm. Nếu so sánh thì việc lựa chọn bé gái sẽ dễ thành công hơn là bé trai, chẳng trách mẹ chồng cô lại muốn có cháu gái như vậy. Nhược Mai tức giận đến mức cả người run rẩy. Ghê tởm, thật sự quá ghê tởm. Bà già chết tiệt này, sinh, lão, bệnh, tử vốn là chuyện thường tình trên thế gian, vì sao bà ta lại nhắm vào một đứa bé vô tội chứ? Cô ấy không dám nghĩ thêm nữa. Chủ phòng, chồng của tôi có biết chuyện này không? Kỷ Hòa lắc đầu. Có lẽ là anh ta không biết chuyện này, vậy thì. Tôi muốn nói chuyện này cho chồng tôi biết, để anh ấy tự mình nhìn xem mẹ của mình rốt cuộc là loại người gì. Nói xong, Nhược Mai liền muốn gọi điện thoại cho chồng của mình. Nhưng Kỷ Hòa đã ngăn cô lại, chờ một chút. Xem bát tự ngày sinh của cô thì tôi có thể đoán được đại khái số mệnh của chồng cô. Chồng của cô, có phải bình thường khá là... Mama sợ boy không? Mama sợ boy là một từ ngữ rất phổ biến trong xã hội hiện đại. Nó đại khái dùng để mô tả một người không có chính kiến của riêng mình, việc gì cũng nghe theo lời mẹ, thậm chí sẽ vì vậy mà vứt bỏ rất nhiều nguyên tắc. Nhược Mai nói, quả thực là anh ấy có hơi giống kiểu người đó. Tôi nhớ nguyên nhân khiến anh ấy và bạn gái cũ chia tay là vì mẹ của anh ấy không đồng ý chuyện hai người họ ở bên nhau. Cũng may tôi và mẹ của anh ấy không có mâu thuẫn gì, mẹ của anh ấy cũng không phản đối chuyện của hai chúng tôi. Kỷ Hòa nói, cho nên lần này anh ta vẫn sẽ đứng về phía mẹ của mình, bảo vệ mẹ của anh ta chứ không phải là cô. Nhược Mai. Cô ấy không dám tin hỏi lại, cái gì? Đã đến nước này rồi mà anh ấy vẫn muốn bảo vệ mẹ của anh ấy sao? Kỷ Hòa nói, quẻ hiện lên chính là như thế. Dựa theo bát tự ngày sinh của cô, nữ mệnh vượng tài lộc, thể chất yếu đuối lại có sao thất sát, chiếu mệnh nên rất dễ bị nhắm tới. Thậm chí trong loại trường hợp này, cả chồng và mẹ chồng đều sẽ nhắm vào cô có thể suy nghĩ một chút. Sao thất sát, là ngôi sao được cho là đại diện của sức mạnh và quyền uy. Thường những người có sao thất sát chiếu mệnh là những người có tính cách dũng cảm, oai phong, có khả năng độc lập, tự chủ và rất chính trực. Cho nên, tôi khuyên cô không nên tranh cãi với những người này, hãy nghĩ cách giành lấy một phần tài sản, ly hôn càng sớm càng tốt. Nói xong, Kỷ Hòa lập tức ngừng kết nối với Nhược Mai, những gì cần nói cô đều đã nói hết rồi, còn người cần giúp đỡ có muốn nghe hay không đó là việc của họ. Cũng giống như việc cô không thể can thiệp được vào sự lựa chọn của Sầm Ninh vậy. Người thứ hai kết nối là một cô gái có tên là Bánh Quy Nhỏ. Hello chị Kỷ Hòa. Trước hết em sẽ nói về bối cảnh gia đình của mình trước, em đến từ một ngôi làng nhỏ đầy nghèo khó ở miền núi, ngôi làng này hoàn toàn tách biệt với thế giới bên ngoài nên vô cùng lạc hậu. Từ khi còn rất nhỏ, em đã biết được rằng chỉ có cố gắng học tập thật tốt thì mới có thể thay đổi được số mệnh của mình. Chương 1336. Đầu óc của Bánh Quy Nhỏ cũng khá thông minh. Sau khi tốt nghiệp tiểu học, cô ấy trở thành người duy nhất trong làng thi đậu vào một trường trung học cơ sở tốt ở thành phố. Ngôi trường đó ở trong thành phố, cách làng của em rất xa, nói chung, em chắc chắn không thể tiếp tục ở lại làng được. May là chị họ và anh rể của em sống ở thành phố, thế nên 3 năm trung học cơ sở, em đã ở nhờ nhà của chị họ. Lúc lên cấp 3, em lại đậu vào trường cấp 3 của cấp 2 đó, ở trong ký túc xá của trường, cuối cùng khi vào đại học. Đúng như dự đoán, em đã thi đậu vào một trường đại học y rất tốt, hiện giờ em đang học năm thứ tư, sắp tốt nghiệp rồi. Kỷ Hòa, những gì em nói thực sự rất đúng. Hơn nữa, nhìn qua khuôn mặt em, cung điền trạch khá đầy đặn, điều này cho thấy sau này em cũng có thể kiếm được nhiều tiền. Bánh Quy Nhỏ hỏi, cung điền trạch là gì thế ạ? Là vị trí nằm giữa mắt và lông mày. Kỷ Hòa vừa nói vừa chỉ vào khuôn mặt của mình. Nếu vị trí này hơi nhô ra, điều đó cho thấy người này có tài vận rất tốt, khả năng tích lũy tài sản cũng rất mạnh. Bánh Quy Nhỏ rất vui mừng, vậy sao? Vậy thì tốt quá rồi. Nhà của cô ấy rất nghèo. Cô ấy luôn muốn thay đổi số phận bằng nỗ lực của mình. Kỷ Hòa lại nói, vừa rồi em toàn nói nhiều về chuyện học hành của mình như vậy, là vì sao? Cuối cùng cũng đến phần quan trọng nhất, Bánh Quy Nhỏ lấy lại tinh thần và nói. Hay, thật ra em nói nhiều như vậy là để cho mọi người biết em đã nhiều năm rồi không trở về nhà. Điều em sắp nói tiếp theo có liên quan đến chuyện này. Trong làng có rất nhiều người sinh con. Bánh Quy Nhỏ có một người chị, tên là Từ Lệ. Chỉ có điều người chị này khác với Bánh Quy Nhỏ. Chị ấy không thích học, thành tích cũng không tốt. Cho nên cô ấy luôn ở lại làng. Khi Bánh Quy Nhỏ lên đường đi học xa, hai chị em còn ôm nhau khóc rất đau lòng. Hai người chân thành móc ngoéo tay, hứa hẹn rằng khi Bánh Quy Nhỏ thành đạt, nhất định sẽ quay trở lại làng thăm, chớ có quên còn có một người chị đang đợi cô ấy. Sau khi đi học, vì học hành bận rộn, cộng thêm chi phí đi lại đắt đỏ nên em đã không về nhà trong một khoảng thời gian dài. Không nói ngoa chút nào khi nói từ khi vào cấp 2, em chưa từng về nhà. Nà ní, từ khi vào cấp 2 là chưa từng về nhà, liệu có quá phóng đại không? Na ní, tiếng Nhật, ý là cái gì cơ? Có gì đâu, thế giới rộng lớn, chuyện gì cũng có thể xảy ra. Bánh quy nhỏ đã nói rồi, nhà của họ rất nghèo, không về nhà thường xuyên cũng là chuyện bình thường. Bạn cùng phòng đại học của tôi để tiết kiệm tiền đi lại đã không về nhà suốt 4 năm. Học hành bận rộn. Ừ thì, nghĩ đến việc chị gái vừa nói mình học đại học y, là một sinh viên y, tôi cũng không nhịn được. Sinh viên y khổ lắm hu hu hu. Bánh quy nhỏ nói, dù mọi người nghĩ thế nào, nhưng việc mà em đã rất lâu rồi chưa về nhà là thật. Nhân dịp năm thứ tư có chút thời gian rảnh, cuối cùng em đã về nhà một chuyến. Nhưng... nói đến đây, bánh quy nhỏ ngừng lại. Một lúc lâu sau, cô ấy mới khó khăn thốt ra một câu. Chị gái em, đã không còn nữa. Em hỏi bố mẹ, họ nói chị ấy đã mất vì bệnh khi em đang học lớp 9. Em không sao hiểu nổi, sức khỏe của chị ấy vẫn rất tốt mà, sao tự dưng lại mất như vậy? Em hỏi đi hỏi lại bố mẹ, họ cũng không nói rõ, chỉ bảo lúc đó đã mời bác sĩ trong làng đến khám nhưng không có tác dụng gì. Cho dù bánh quy nhỏ rất đau lòng nhưng người đã mất, cô ấy cũng không còn cách nào. Sau vài ngày hồn bay phách lạc, cô ấy quyết định đến mộ của chị để thắp hương. Quê của cô ấy có một ngọn núi ở phía sau, tất cả những người trong làng khi mất đều được chôn ở đó. Mộ của chị chỉ là một đống đất nhỏ, em mang theo một bình rượu và vài cái bánh bao ngồi trước mộ chị, em lẩm bẩm kể cho chị nghe nhiều điều mà em gặp phải trên đường học hành. Không biết từ lúc nào, em đã ngủ quên mất. Rồi em mơ thấy một giấc mơ. Trong giấc mơ, cô ấy thấy chị mặc một chiếc váy trắng, quay lưng về phía mình. Bánh quy nhỏ lo lắng gọi to. Chị ơi, quay lại nhìn em đi. Giọng của chị rất đục, nhưng chị sẽ làm em sợ đấy. Em sẽ không sợ đâu. Chị ơi, rốt cuộc chị sao vậy? Dưới sự thúc giục của cô ấy, chị từ từ quay lại. Bánh quy nhỏ hít một hơi lạnh. Cô ấy kinh hãi nhìn thấy trên mặt chị có những mảng chấm đỏ lớn. Những chỗ chấm đỏ đó đã bắt đầu lở loét, lộ ra những nước mủ màu trắng và vàng. Chị ơi, đây là... Từ Lệ không trả lời, chỉ lặng lẽ nói, chị đã nói rồi, em sẽ bị dọa sợ mà. Chương 1337. Ngay sau đó, khuôn mặt của chị như chiếc bình sứ vỡ vụn, bắt đầu nứt nẻ thành nhiều mảnh, từng mảnh rơi xuống. Rồi bánh quy nhỏ giật mình tỉnh giấc, cô ấy cảm thấy, việc mình đột nhiên mơ giấc mơ này trước mộ của chị chắc chắn không phải là chuyện vô duyên vô cớ. Có phải chị muốn nhắn nhủ điều gì đó cho mình không? Sau khi trở về, bánh quy nhỏ kể lại chuyện này với bố mẹ. Lúc đầu cô ấy tưởng bố mẹ sẽ rất vui. Không ngờ bố mẹ lại liếc nhìn nhau, trong mắt lại hiện lên vẻ kinh hãi. Họ còn nói với cô ấy là, chị con đã mất lâu như vậy rồi, còn có gì để nói nữa? Mẹ nghĩ chỉ là một giấc mơ thôi, con đừng bận tâm nhiều, thấy bố mẹ không tin, bánh quy nhỏ cũng không biết làm sao. Chỉ là vài ngày sau, khi cô ấy đến mộ của chị để thắp hương lần nữa, cô ấy phát hiện không biết là ai đã đổ máu chó lên mộ của chị. Dù thiếu kiến thức, bánh quy nhỏ cũng biết máu chó đen có thể trừ tà. Máu này, chắc chắn là bố mẹ đổ. Nhưng tại sao bố mẹ lại đổ máu lên mộ của con mình? Chẳng lẽ trong những năm cô ấy không về nhà? Thực sự đã xảy ra chuyện gì khác thường sao? Càng nghĩ, bánh quy nhỏ càng sợ hãi, Kỷ Hòa bấm đốt ngón tay tính toán, thở dài một hơi. Bố mẹ em đều có dính líu đến mạng người. Đây là, có ý gì? Ý là chị gái của em là bị bố mẹ em giết chết. Bánh quy nhỏ. Không thể nào. Từ nhỏ đến lớn, bố mẹ rất thương hai chị em chúng em. Tại sao họ lại giết chị gái em? Kỷ Hòa. Trong số mệnh của chị gái em có một trận bệnh nặng, nhưng cô ấy không phải vì bệnh đó mà chết. Bệnh. Bánh quy nhỏ suy nghĩ rất nhanh, cô ấy lập tức nhớ đến giấc mơ mà mình đã mơ, trên mặt của chị gái có những mảng chấm đỏ lớn. Vậy, đó là bệnh gì? Là sinh viên y, cô ấy chắc chắn biết một số kiến thức y học cơ bản. Nhưng cô ấy chưa từng gặp chị gái, cũng không biết triệu chứng của chị, làm sao mà cô ấy có thể biết chị mắc bệnh gì? Bánh quy nhỏ chống cằm, cảm thấy có chút phiền muộn. Một cơn gió nhẹ thổi qua, cô ấy đột nhiên nghe thấy tiếng cười khúc khích của con gái từ trong sân vọng lại. Con gái từ đâu đến vậy? Hiện tại bố mẹ của cô ấy đều đã ra ngoài, trong nhà chỉ có một mình cô ấy thôi mà. Bánh quy nhỏ quay đầu lại và nhìn ra sân thông qua cánh cửa mở. chỉ thấy chiếc ghế xích đu đặt trong sân đang đung đưa tới lui. Giống như có một người vô hình đang ngồi trên đó vậy. Bánh quy nhỏ nuốt một ngụm nước bọt, tự dưng cảm thấy sống lưng có chút lạnh toát. Cô ấy đi ra sân, chiếc ghế xích đu vẫn cứ kêu cọt kẹt, đung đưa. Bánh quy nhỏ đưa tay, ngừng chiếc ghế xích đu lại, khi quay người lại, đột nhiên có một người nào đó xuất hiện ở phía sau. Nhìn rõ người đến, bánh quy nhỏ mới thở phào một hơi. Làm chị sợ muốn chết. Là con gái của chú ba nhà kế bên, tên là Thúy Thúy, năm nay đang học lớp 8 ở trường cấp 2 trong làng. Thôn làng nghèo nàn lạc hậu, giáo dục bắt buộc khó mà với tới, tư tưởng của người dân trong làng cũng không khá hơn là bao. Họ cho rằng học hành hoàn toàn là vô ích, chi bằng để con cái sớm đi làm để kiếm tiền còn hơn. Nhà chú ba đã được coi là người khá giả nhất trong dân làng, còn biết cho con gái đi học cấp 2. Đáng tiếc là ngôi trường cấp 2 này rất tệ, cả trường chẳng có mấy ai thi đỗ vào cấp 3, chứ đừng nói đến việc thi đỗ vào đại học. Bánh quy nhỏ là người duy nhất trong làng này từng học đại học. Thúy Thúy nhìn cô ấy bằng đôi mắt vừa đen vừa sáng. Chị ơi, em nghe bố của em nói chị đã trở về nên muốn qua thăm chị, thành phố lớn có tốt không? Đại học có tốt không? Bánh quy nhỏ nghĩ một chút rồi nói, rất tốt. Vì vậy em cũng phải cố gắng học, phấn đấu để trở thành người thứ hai thi đỗ vào đại học. Nhưng mà khó lắm. Cả làng chúng ta, ngoài chị ra thì không còn ai đi học cả. Đôi khi em cũng hoàn toàn không biết học hành có tác dụng gì, những bài văn thì khó học thuộc, những công thức thì khó nhớ. Bánh quy nhỏ nói, học hành có tác dụng gì á, lúc đó chị cũng không biết, nhưng bây giờ chị rất biết ơn. Ít nhất nó đã cho chị biết một số điều là nếu không học hành, có thể sẽ có chuyện cả đời này chị cũng sẽ không bao giờ biết được. Trong lòng của bánh quy nhỏ đang có chuyện, tất nhiên không thể nói chuyện phím nhiều với em gái nhỏ hàng xóm được. Cô ấy tính toán thời gian trong lòng. Lúc chị chết, có lẽ em gái nhỏ hàng xóm này cũng ở đây nhỉ? Vậy cô ấy có thể hỏi được gì đó từ miệng em gái nhỏ này không? Chương 1338, nghĩ đến đây, bánh quy nhỏ có chút thờ ơ hỏi, Thúy Thúy, em có biết nhà chị từng có một người chị gái không? Biết chứ. Hồi em còn nhỏ, chị ấy thường cho em kẹo. Nhớ là tốt rồi. Bánh quy nhỏ vui mừng, tiếp theo hỏi, vậy em có biết chị gái đó đã chết như thế nào không? Cô ấy vốn tưởng có thể hỏi được gì đó từ miệng của em gái nhỏ này, không ngờ Thúy Thúy lại nghiêng đầu mà nói, chết vì bệnh ấy. Tiếng của Kỷ Hòa vang lên từ ống nghe của chiếc điện thoại di động mà bánh quy nhỏ đang cầm, em có tận mắt nhìn thấy chị ấy chết vì bệnh không? Thúy Thúy nghĩ ngợi rồi nói, không có. Nhưng khoảng thời gian đó, chị ấy thực sự bị bệnh rất nặng, ai ai cũng có thể nhìn ra. Bánh quy nhỏ hỏi, chị ấy có triệu chứng gì, em còn nhớ không? Thúy Thúy im lặng một lúc, rồi nhớ lại ký ức, Em nhớ, trên mặt của chị ấy đột nhiên xuất hiện rất nhiều đốm đỏ, sau đó, cổ, cánh tay, chân cũng có, trông rất đáng sợ. Mẹ của em còn nói chị ấy mắc bệnh truyền nhiễm, bảo em tránh xa chị ấy một chút. Sau đó, chị ấy cứ ở trong nhà mãi. Da mặt của chị ấy trở nên rất tái nhợt, thậm chí không thể thấy ánh mặt trời. Có lần mẹ em bảo em mang mận sang nhà chị, em vô tình mở cửa phòng của chị ấy, ánh sáng mặt trời rọi vào, chị ấy lập tức kêu thảm thiết, ánh nắng chiếu lên người, đáng lẽ phải cảm thấy rất ấm áp, nhưng chị ấy lại cảm giác như bị lửa đốt, vô cùng khó chịu. Nói đến đây, Thúy Thúy đột nhiên nhìn bánh quy nhỏ một cách thần bí, hạ thấp giọng. Chị ơi, bánh quy nhỏ bị giật mình, vô thức hỏi, gì vậy? Chị có nghe qua truyền thuyết về quỷ hút máu không? Chị không cảm thấy hồi đó chị ấy rất giống quỷ hút máu sao? Luôn ở trong căn phòng tối tăm, không thể thấy ánh mặt trời. Biết đâu còn lấy máu người làm thức ăn nữa đấy, đôi mắt của Thúy Thúy lấp lánh một ánh sáng kỳ lạ, trông giống như con thú nhìn thấy con mồi. Vì đang nói về chị của mình, nên mô tả này khiến bánh quy nhỏ có chút không vui. Cô ấy nói, sao có thể thế được, quỷ hút máu chỉ tồn tại trong tiểu thuyết thôi, đừng suy nghĩ lung tung. Đồng thời, trong lòng của bánh quy nhỏ cũng trầm xuống. Triệu chứng này. Sao mà giống căn bệnh đó thế? Lupus ban đỏ. Chắc chắn là căn bệnh này, cô ấy là sinh viên y, cô ấy biết rất rõ triệu chứng của lupus ban đỏ chủ yếu là nổi chấm đỏ, thường phân bố ở hai bên má, sau khi tiếp xúc với ánh nắng sẽ nặng thêm. Bệnh nhân giai đoạn cuối còn có thể bị ảnh hưởng đến hệ máu, tim mạch và các hệ thống khác, có nguy cơ tử vong. Lupus ban đỏ thực sự có thể đe dọa tính mạng, nhưng Kỷ Hòa lại nói chị không có chết vì căn bệnh này. Vậy là... Giọng nói lạnh lùng của Kỷ Hòa vang lên, là vì không có tri thức, em cũng thấy rồi đấy, một đứa trẻ như Thúy Thúy đã miêu tả bệnh của chị em như thế nào. Coi cô ấy là quỷ hút máu, coi cô ấy là quái vật. Lúc chị em chết, Thúy Thúy còn nhỏ, chắc chắn đây không phải là quan niệm tự hình thành mà là do người xung quanh truyền bá. Từ đó, em có thể đoán được người xung quanh đã nói gì về chị em. Bánh quy nhỏ lắc đầu, trong mắt có nước mắt trong suốt. Em đoán được rồi. Làng của họ rất nghèo nàn và lạc hậu. Trước đây có một người dân trong làng mặc ít quần áo khi đưa tang, lại làm việc ra mồ hôi, một nóng một lạnh nên bị sốt bệnh liệt dương. Kết quả là người dân trong làng đều nói anh ta đã xúc phạm người chết, bị người chết trừng phạt. Vậy thì rơi lên đầu của Từ Lệ. Cô ấy mắc căn bệnh này, trên mặt trông rất hung dữ và đáng sợ. Thêm nữa là không thể ra nắng, chỉ cần tiếp xúc một chút với ánh sáng mặt trời thì da sẽ bị lở loét mà đau đớn vô cùng. Người dân trong làng sẽ nghĩ về cô ấy như thế nào? Họ sẽ không nghĩ cô ấy mắc bệnh, chỉ nghĩ cô ấy có thể đã xúc phạm thần linh nào đó nên bị giáng họa. Đã là thứ dơ bẩn thì chắc chắn sợ ánh nắng. Không trừ bỏ thứ dơ bẩn này thì sao được? Bánh quy nhỏ lẩm bẩm, vậy là... Họ cùng bố mẹ của em giết chết chị phải không? Chị ơi, cô ấy khóc nức nở, trong lòng rất đau khổ. Cô ấy đã từng đi học, biết đây căn bản không phải là tai họa của ma quỷ. Giết chết chị, thực ra là do sự không có tri thức và ngu muội của người dân trong làng mà thôi. Kỷ Hòa ngẩng đầu lên, ánh mắt quét một lượt trong ống kính. Đột nhiên nói, có phải trong sân nhà em có giếng không? Bánh quy nhỏ nói, vâng, vâng. Hồi em còn nhỏ vẫn còn dùng cái giếng này, bây giờ hình như đã khô cạn rồi, trên đó được che kín lại bằng một tấm đá, đã bỏ hoang rồi. Kỷ Hòa nói, em mở tấm đá đó ra xem. Chương 1339. Ồ, được. Bánh quy nhỏ nhìn sang miệng giếng trong sân, rồi từ từ đi tới đó. Trong trí nhớ của cô ấy, cái giếng này rất sâu, lúc còn bé, vì đề phòng họ đến gần miệng giếng và bất cẩn té xuống nên bố mẹ cô ấy thường hù dọa họ rằng dưới giếng có ma, sẽ kéo người xuống dưới. Nhưng bố mẹ của cô ấy lại thường xuyên đến gần cái giếng, lấy một cái thùng gỗ nhỏ múc nước từ giếng lên rồi đun sôi để uống. Hiện tại, bố mẹ của cô ấy nói giếng này đã khô cạn nên sẽ bỏ đi, không dùng nữa. Giờ đây, cô ấy đã trưởng thành, có thể tự do đến gần cái giếng này. Bánh quy nhỏ vừa cười thầm trong lòng vừa dùng sức đẩy mạnh phiến đá đậy trên miệng giếng. Phiến đá khá nặng, cô ấy hì hục đẩy nó một lúc, cảm thấy tay chân mỏi như. Cuối cùng, phiến đá đã được dời đi, cô ấy nhón chân, cúi đầu nhìn xuống giếng. Ngay lập tức, cô ấy kinh hãi hét lên. Một gương mặt tái nhợt đang ngâm trong nước, đã bị ngâm đến mức trương phình lên. Nhìn kỹ hơn, đây là một người đứng trong nước, đầu hướng lên trên, chân chìm xuống dưới. Và cô ấy nhận ra gương mặt này, đó là chị gái của cô ấy, chị gái của cô ấy, chị gái của cô ấy. Bánh quy nhỏ choáng váng đầu óc, cảm thấy buồn nôn. Vậy nên, chị gái không chỉ bị bố mẹ cô ấy giết hại một cách tàn nhẫn, hơn nữa xác chết còn không được chôn cất trong mộ mà bị ném vào giếng. Cứ như vậy, chị gái của cô ấy đã bị ngâm trong nước giếng lạnh buốt từ ngày này qua ngày khác. Cô ấy thở hổn hển, nhìn gương mặt của chị gái đang dần nổi lên. Không biết có phải ảo giác của cô ấy hay không, cô ấy luôn cảm thấy gương mặt của chị gái đang nở một nụ cười kỳ quái. Sau đó, cánh tay từ từ chìa về phía cô ấy. Chị gái nổi lên từ dưới giếng, nắm lấy vai của cô ấy. Mùi tanh hôi khuếch đại ngay đầu mũi, gương mặt trương phình của chị gái áp sát cô ấy, tất cả ngũ quan đều biến dạng trông thật đáng sợ. Bùm, một tiếng, cô ấy đột ngột cắm đầu xuống giếng. Chị gái cười với cô. Một nụ cười vừa dịu dàng vừa dữ tợn. Em gái, cuối cùng, em đã trở về gặp chị rồi. Chị ơi. Một tiếng gọi kéo cô ấy trở lại hiện thực. Bánh quy nhỏ cố gắng đưa tâm trí trở về thực tại, phát hiện là Thúy Thúy, con gái của chú ba nhà kế bên đang đứng đó lo lắng nhìn cô ấy. Chị ơi, chị sao vậy? Tại sao chị nhìn xuống giếng mãi không nhúc nhích, thật đáng sợ. Em có biết xác của chị ấy ở dưới đáy giếng không? Biết à, lúc đó, mấy người trong làng cùng chú gì đẩy chị ấy xuống đấy. Em cũng nhìn thấy, Thúy Thúy nói, nghe có vẻ tàn nhẫn, nhưng cũng không còn cách nào khác. Chắc chắn là chị ấy đã đắc tội với thứ không sạch sẽ và trúng lời nguyền rủa độc ác. Nếu giữ chị ấy ở lại thì cả làng sẽ chịu xui xẻo chung. Giọng nói của Bánh Quy nhỏ hơi nghiêm khắc. Chẳng lẽ em cũng nghĩ như vậy sao? Chị ấy không bị nguyền rủa, đây không phải là lời nguyền gì cả mà là bị bệnh, do chức năng cơ thể của chị ấy gặp vấn đề nên mới bị bệnh. Thúy Thúy cúi đầu, không nói gì thêm, Bánh Quy nhỏ cũng cảm thấy mình đang làm khó một đứa trẻ. Cô ấy thở dài, hỏi Kỷ Hòa qua màn hình, chủ kênh, em có thể hỏi tại sao sau nhiều năm như vậy, xác của chị ấy vẫn không thối rữa không? Điều này trái với lẽ thường. Kỷ Hòa nhàn nhạt trả lời, dĩ nhiên là do âm khí và chấp niệm của chị em quá nặng nên xác không phân hủy được. Có lẽ, cô ấy muốn đợi đến ngày em trở về. Bánh Quy nhỏ khóc nức nở thành tiếng. Chị ơi, cô ấy nghẹn ngào nói, em trở về quá muộn. Cô ấy nghĩ tới chị gái đáng thương của mình, vốn đã thoi thóp, còn bị những người dân thô bạo kéo ra khỏi nhà. Bọn họ lôi chị ấy ra dưới ánh nắng mặt trời khiến làn da chị ấy bị bỏng rát, nghe tiếng chị ấy kêu gào thảm thiết, bọn họ còn cho rằng đó là minh chứng cho việc chị ấy dính tới mấy thứ không sạch sẽ. Cuối cùng, bọn họ tàn nhẫn đẩy chị ấy xuống giếng. Nước giếng lạnh buốt. Khi phiến đá nặng nề được đậy lên, chắc hẳn chị ấy đã rất tuyệt vọng. Cô ấy học y. Nếu cô ấy trở về sớm hơn một chút, có lẽ cô ấy đã có thể thuyết phục những người dân ngu dốt và thiếu hiểu biết thì chị ấy cũng sẽ không phải chết. Bỗng nhiên, cô ấy cực kỳ căm ghét nơi này. Nơi này quá nghèo nàn và lạc hậu, không được truyền bá tư tưởng tiến bộ, mọi người không bao giờ nghĩ đến việc tự cứu mình, trái lại còn ăn thịt người. Không, thậm chí bọn họ còn không nhận ra rằng bọn họ đang ăn thịt người. Trong tam quan cổ hủ và thối nát của bọn họ, việc này là đúng đắn. Chương 1340, Bánh Quy nhỏ chậm rãi ngồi xuống, cảm nhận sự lạnh lẽo thấm sâu vào lục phủ ngũ tạng của cô ấy. Bảo Bình Luận cũng bị sốc. Nơi lạc hậu lại đáng sợ như vậy. Đúng vậy, đừng nghĩ rằng người ở những nơi như thế này đều chất phác. Vùng núi sâu xa thì sinh ra kẻ gian xảo, trường học chúng tôi có một đội ngũ giáo viên đến ngôi làng nhỏ kiểu như vậy, không phải bị trộm đồ thì là bị người ta nhìn trộm khi tắm. Cũng không cần phải đánh đồng tất cả mọi người. Không phải tất cả mọi người đều xấu xa, vấn đề nằm ở một cá nhân chứ không phải là cả một nhóm người. Vẫn hy vọng sẽ có người giúp đỡ bọn họ dưới tình hình vẫn đảm bảo được an toàn cho bản thân. Lần đầu tiên cảm nhận được sự kinh khủng của việc thiếu học thức và tầm quan trọng của việc đi học. Bánh Quy nhỏ khóc rất lâu, cho đến khi Thúy Thúy đứng bên cạnh vuốt ve lưng của cô ấy, không biết phải làm gì, nói, chị ơi, chị sao vậy? Không có gì. Bánh Quy nhỏ lau sạch nước mắt, nhìn Thúy Thúy với ánh mắt chưa từng nghiêm túc như vậy. Thúy Thúy, em nhất định phải học thật giỏi. Em phải nghĩ cách để rời khỏi nơi này. Chúng ta không thể lựa chọn nơi sinh ra nhưng ít nhất chúng ta có thể dựa vào sự nỗ lực của bản thân để chọn lựa tương lai cho mình. Sự khác biệt lớn nhất giữa cô ấy và chị gái chính là cô ấy đủ may mắn, có cơ hội nhìn thấy thế giới bên ngoài, tiếp xúc với nhiều sự thật hơn. Ước gì ánh nắng mặt trời rạng ngời kia cũng có thể chiếu lên chị gái, cũng hy vọng càng nhiều người có thể chấm dứt sự ngu dốt và thiếu hiểu biết, tỉnh táo mà đi tìm hiểu thế giới này và không để lặp lại sự bi kịch. Bánh Quy nhỏ vội vàng báo cảnh sát, vội vàng đến mức không kịp nói nhiều với khán giả mà đã kết thúc nối mic. Người thứ ba nối mic là một cô gái tên Ngôi Sao Phô Mai. Chị Kỷ Hòa, không phải gần đây nổi lên làn sóng du lịch sao nên tôi cũng đi du lịch. Tôi đến vùng Tây Tạng. Chơi rất vui, với lại, tôi đã làm quen được một chàng trai rất đẹp trai ở đó, ban đầu, Ngôi Sao Phô Mai chỉ định đi du lịch thôi. Nhưng không ngờ, cô ấy đã yêu từ cái nhìn đầu tiên với một chàng trai tại đó. Chàng trai đó là hướng dẫn viên du lịch mà Ngôi Sao Phô Mai đã tìm. Lần đầu gặp mặt, Ngôi Sao Phô Mai mới phát hiện anh ta lại đẹp trai đến vậy. Làn da màu sô-cô-la, gương mặt góc cạnh sắc sảo. Còn có khí chất cởi mở tự do và giọng nói mang đầy bản sắc dân tộc, tất cả những điều này khiến Ngôi Sao Phô Mai cảm thấy rất mới lạ. Hơn nữa, sau khoảng thời gian tiếp xúc, chàng trai cũng rất nhẹ nhàng và ga lăng, không hề thô lỗ, bất cẩn như Ngôi Sao Phô Mai đã nghĩ. Hai người nhanh chóng bén ra tia lửa tình yêu. Ai có thể nói cho tôi biết tại sao các bạn tìm người yêu lại dễ dàng đến vậy? Không cần vội, nếu người khác đi du lịch mà thoát ế thì tôi cũng thoát ế rồi. Tôi đã bắt đầu mặc hai lớp quần áo rồi. Ngôi Sao Phô Mai cũng cười hì hì, nhưng không lâu sau, cô ấy lại tỏ ra buồn rầu. Nhưng anh ấy là một người chăn nuôi trong làng, còn tôi thì lớn lên ở thành phố. Chắc chắn tôi không thể sống cùng anh ấy ở làng được. Chỉ có thể để cho anh ấy đến chỗ của tôi. Tôi đã thảo luận với bố mẹ, nhưng sau khi nghe nói tôi tìm một người bạn trai như vậy, hai người họ đã nổi trận lôi đình, bảo rằng ánh mắt của tôi có vấn đề và bắt buộc tôi phải chia tay với anh ấy. Tôi không muốn chia tay. Anh ấy, Imiki, thật sự rất tốt và thấu hiểu tôi. Quả thật anh ấy không có nhiều tiền nhưng hai người yêu thương lẫn nhau còn chưa đủ sao? Lời này thật quen thuộc, năm ngoái tôi cũng đã chống đối bố mẹ vì bạn trai cũ. Em gái ơi, em đoán kết quả thế nào? Kết quả là tôi phát hiện anh ta là một gã đàn ông tồi, sau đó thì chia tay. Có câu nói kia là nói thế nào nhỉ? Người mà bố mẹ nói là tốt thì chưa hẳn là người tốt nhưng người bố mẹ nói không tốt thì chắc chắn là có lý do của nó cả. Em gái, xin em hãy chạy ngay đi, tuyệt đối đừng trở thành não yêu đương không bao giờ có kết cục tốt đâu. Không sao, đừng gấp, cô ấy đã đến phòng livestream của chúng ta. Chỉ kỹ là sát thủ tình yêu mà, chắc chắn có thể kéo cô ấy trở lại. Sau khi nhìn thấy Bảo bình luận, Kỷ Hòa.